Quân Lâu La vào báo cho Cao Khôi hay. Cao Khôi cảm mừng, sai dọn dẹp tụ nghĩa đường mà nghinh tiếp. Kế, có tin vợ chồng công chúa cũng tới nữa. Hai vợ chồng Cao Khôi ra khỏi thính đường, quỳ ra hai bên mà làm lễ mừng phò mã. Vợ chồng công chúa lật đật xuống ngựa, đáp lễ lại, rồi xuôi gia đồng dẫn vào tụ nghĩa đường, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó, yến tiệc tân hôn, đàn ca nhịp trỗi, vui rất nên vui. Vừa khi mãn tiệc thì trời đã hoàng hôn. Đêm ấy kết bông tắt thụi, đốt pháo treo đèn. Hai vợ chồng Tôn Long kết tóc giao thề, nguyện cùng trời đất, rồi dẫn vào dinh lạy tạ vợ chồng phò mã và hai vợ chồng Cao Khôi. Công chúa khi ấy thấy xem kim định, ngư trầm nhạc lạc, bế nguyệt tu hoa, sánh với Tôn Long chẳng khác chi tiên đồng ngọc nữ, xứng rất xứng. Công chúa mừng rỡ khôn cùng. Kế đêm đã sang canh, hai vợ chồng Tôn Long dẫn nhau vào phòng an giấc. Chồng phò mã nghỉ ngơi tại sân trại đến 3 ngày, rồi viết bản văn treo trước sân trại, rao khắp cho bọn Lâu La hay. Nếu ai muốn tình nguyện đi theo thì biên tên vào sổ, bằng ai chẳng muốn đi thì ban thưởng cho tiền bạc, đem về lo việc làm ăn. Khi ấy đầu đó sắp đặt sau trước xong xuôi, phò mã truyền cho xe giá, rước hết gia quyến Cao Khôi. Còn Kim Định thì theo hầu hạ công chúa và quản lý việc binh. Nguyên Võ, Thần Võ và 12 vị thái tuế thì nhập vào tiền bộ tiên phong với Tôn Long, Tôn Hổ. Nội ngày ấy sắp đặt xong rồi, phò mã truyền lệnh phát 3 tiếng pháo, nhổ trại, kéo nhau xuống núi, nhắm sơn đông trực chỉ. Hồi thứ 29. Ải Đức Hung, hai nước giao phong, trúng Kim Phiêu, 6 tướng bị thác. Đạo Bình Yên lúc này ngày đi đêm nghỉ, đi gần nửa tháng trời mới áp giải nước Tề. Tôn Nguyên Soái truyền lệnh cách thành 40 dặm hạ trại, đóng dinh ra làm 5 khoảng, rồi cho nghỉ 3 ngày mới toan tính sự giao chiến. Qua ngày thứ 4, Tôn phò mã truyền lệnh giống trống, nhóm chư tướng lại mà thương nghị. Phò mã khi ấy nói, trận này là trận đầu tiên, nếu sai các tướng đi thì e bất tiện, vậy để bổn soái lâm trận trước, coi thế giặc thế nào đã. Công chúa khen phải, phò mã liền nai nịch xong rồi, cầm cương lên ngựa, thống lãnh tam quân, phát pháo, kéo binh tới thành khiêu chiến. Nói về tướng giữ ải Đức Hưng, quan tên là Trang Bạo, thình lình nghe tiếng pháo, chẳng biết việc gì, kế đó có quân Kỳ Bài vào báo. Đây có phò mã và công chúa Yên, thống lãnh 50 muôn binh mã, cách lũy 40 dặm An Dinh. Bây giờ, có một tướng đã tới dưới thành khiêu chiến, xin soái gia định đoạt. Trang Bạo nghe báo khả kinh, liền hội tề chư tướng lại, thương nghị. Lúc ấy, có 5 người con của Trang Bạo, tên là Trang Quế, Trang Xuân, Trang Thực, Trang Bá và Trang Tòng, lại có 8 viên phó tướng nữa. Trang Bạo khi ấy bèn hỏi rằng, có ai dám ra đối thủ với Tiến Yên không? Phó tướng là Hứa Long ra lãnh mệnh, phát pháo mở cửa thành, kéo binh xông đến trước trận, mình mặc khôi đồng, giáp đồng, miệng to mày lớn, cưỡi ngựa vàng, tay cầm cây đại đao. Phò mã bèn hỏi, tướng kia tên họ là gì? Hứa Long đáp, ta là Đại Tề Trang Nguyên Soái, huy hạ phó tướng, tên là Hứa Long. Còn nhà ngươi, tên họ chi, xin nói cho biết. Phò mã cũng xưng tên mình, rồi hai đạo binh liền giáp chiến, đánh hơi 50 hiệp. Hứa Long thấy địch không lại, nên bị Tôn Tháo đâm trúng một thương, nhằm vế bên trái, té nhào xuống ngựa. Quân Yên chạy tới, chém lấy thủ cấp, quân Tề vỡ chạy. Tôn Tháo đắc thắng, quay ngựa về dinh. Công chúa và chư tướng đều ra tiếp rước vào đại diện. Rồi truyền lệnh, đem bêu đầu Hứa Long trước cửa trại, mà lấy oai với giặc. Bên này, quân Tề thua chạy vỡ tán, về báo cho Trang Bảo hay việc Hứa Long đã tử trận. Trang Nguyên Soái cả kinh. Kế đó có phó tướng là Lưu Nguyên ra thưa rằng, Mạc tướng xin đi báo cừu cho Hứa Long. Trang Bảo y lời, Lưu Nguyên liền nai nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 3.000 nhân mã, phát pháo, mở cửa ải xông ra, lướt tới trước dinh Yên, kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ. Quân Kỳ Bài Yên vào, thông báo lại cho Tôn Nguyên Soái và công chúa hay. Tôn Phò Mã liền hỏi, có ai dám ra lập công trận này chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có hai người con nuôi là Tôn Kỳ và Tôn Cương, ứng thinh lãnh mệnh. Phò Mã nói, Nghĩ Nhi muốn xuất trận thì phải đề phòng cho lắm mới đặng. Hai tướng vâng dạ lui ra, đoái lãnh 3.000 quân sĩ, đến trước trận tiền, thấy tướng Tề râu đỏ mặt đen, đầu đội mão sư tử, mình mang giáp vải rồng, tay cầm đại quan đao. Còn Lưu Nguyên thấy hai tướng Yên, một người hồng khôi hồng giáp và con ngựa hồng, một người nữa mặc ngân khôi ngân giáp và cũng cưỡi con ngựa bạch ngân. Hai người cũng đều cầm trường thương và xưng tên họ với nhau, rồi liền bày khai đội ngũ. Hai giáp chiến đánh với nhau hơn 60 hiệp. Lưu Nguyên liệu thế khó đương cự với hai anh em Tôn Kỳ, liền nghĩ ra một kế, chém bầy rồi quất ngựa chạy dài. Anh em Tôn Kỳ rượt theo, Lưu Nguyên ngó lại, thấy hai tướng đuổi gần kề, thì có bụng mừng thầm, liền thò tay vào túi, lấy ra một phép, kêu là bất ta pháp của dị nhân cho, miệng niệm chân ngôn, quăng lên trên không và nói lớn tiếng rằng, hai tướng kia hãy coi bảo bối của ta. Anh em Tôn Kỳ không hiểu là gì, bèn ngó lên trên không, thấy bốn phía chói đỏ sáng lòa, tức thì 12 cái kim phiêu ở trên không rớt ngay đầu hai anh em mà đánh nhào xuống ngựa, chết hết. Thương ôi, họ tên hai tướng chưa chép vào công bộ mà thần hồn đã sớm xuống hoàng tuyền. Kế đó, quân Tề ào tới, cắt lấy thủ cấp. Lưu Nguyên thừa thắng, đuổi giết binh Yên, thẳng tới trước dinh cả kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ. Quân Yên vào phi báo cho Tôn Tháo hay rằng, anh em Tôn Kỳ đã tử trận và Lưu Nguyên bây giờ đang đứng mắng nhiếc trước trại Om Sòm. Vợ chồng Phò Mã nghe báo, than khóc thương hại cho hai đứa con nuôi. Xong việc ấy, Tôn Phò Mã mới hỏi các tướng, có ai dám ra binh bắt thằng Lưu Nguyên mà trả thù cho nghĩa tử của ta chăng? Nói chưa dứt lời, thì có bốn vị thái tuế ra xin lãnh mệnh. Xem lại là Phá Thiên thái tuế Lý Kỳ Hùng và Dạ Xoa thái tuế Tịnh Võ, Diêm La thái tuế Tương Hùng và Dạ Xoa thái tế Triệu Quyền. Bốn tướng xông ra trước trận, kêu Lưu Nguyên mà nói rằng, mau mau xuống ngựa chịu trói và hiến quân đầu hàng, bằng không thì như lửa cháy núi kim cang, chẳng phân vàng đá. Lưu Nguyên đáp rằng, như chúng bay hơn đặng ta, thì ta sẽ phục tùng. Nếu không, thì ta phân thay nhà ngươi muôn đoạn. Nói rồi, cầm đao lại chém đùa. Bốn vị thái tuế cũng đưa thương ra ngăn đỡ. Đánh nhau một trận, Lưu Nguyên chống ngăn không nổi, bèn quầy quả ngựa chạy mù. Bốn tướng sải ngựa đuổi theo. Lưu Nguyên cảm mừng, thò tay vào túi, lấy cái kim phiêu liệng lên, miệng niệm lầm thầm và kêu bốn tướng mà nói rằng, chúng bay sẽ coi bảo bối của ta. Bốn tướng ngó lên trên không, thấy hồng quang muôn đạo, 12 cái kim phiêu chói sáng như mặt trời. Bốn tướng biết phép kim phiêu lợi hại, liền quất ngựa chạy dài. Chúng bay chạy đường nào cho khỏi? Nói rồi, liền chỉ kim phiêu mà rằng, bảo bối, sao không rớt xuống mà rượt theo? Kim phiêu tức thì rơi xuống đất, túa ra một lằn hồng quang lớn, rượt theo làm cho bốn tướng phải nhào xuống ngựa. Lưu Nguyên tới cắt lấy thủ cấp, sai quân đem về dinh mình mà báo công. Còn hai vợ chồng Tôn Tháo Nguyên Nhung, lúc này ngồi nơi trướng, đang thương nghị, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo. Bốn vị thái tuế thảy đều bị phép kim phiêu của Lưu Nguyên đánh chết. Tôn Tháo và công chúa nghe báo thở than. Khá thương cho bốn tướng, quy hàng mà chưa được phong thưởng của triều đình. Nay mạng bỏ nơi sa trường rất nên thảm thiết. Nói rồi, hai vợ chồng rơi lụy, các tướng cũng động lòng. Lại thấy quân Kỳ Bài vào báo nữa rằng, Lưu Nguyên đã tới bên trại mình khiêu chiến nữa. Công chúa cả giận, vừa muốn nai nịch lên ngựa, ra bắt Lưu Nguyên đem về mà thế xấu vị trận vong. Khi ấy, Tôn Long thưa rằng, xá chi yêu thuật mà mệt dạ mẫu thân, xin cho ra trận giao phong, quyết sinh cầm tặc tử. Cao Tiểu Thư đứng hầu một bên mẹ, nghe chồng mình xin ra trận thì cũng tình nguyện đi theo. Nguyên soái với công chúa cả mừng, dặn dò cẩn thận. Rồi hai vợ chồng Tôn Long dẫn 3.000 binh mã, phát pháo mở cửa dinh, xông ra lướt tới trận. Lưu Nguyên ngó thấy cười ngất và nói rằng, ta biết Yên đã hết tướng, cho nên mới sai một đứa con nít tranh và một con đàn bà đồng tới đây nạp mạng. Tôn Long cả giận nói rằng, bớ Lưu Nguyên, bữa nay ta quyết ra bắt sống cho Đặng Mi mà trả thù cho 6 tướng. Nói rồi, hô thương tới đâm đùa. Lưu Nguyên đuối sức, liền quất ngựa chạy dài. Tôn Long cũng giục ngựa đuổi theo. Cao Tiểu Thư kêu công tử mà nói rằng, bớ phu quân, hãy dừng ngựa lại, để thiếp bắt sống tướng ấy cho. Nói rồi, lấy dây hồng cẩm sách, liền theo và kêu Lưu Nguyên bảo, coi bảo bối mình. Khi đó, Lưu Nguyên cũng muốn lấy cái kim phiêu mà liền ra. Bỗng nghe tiếng nữ tướng kêu thì ngoái lại, đã thấy muôn đạo kim quang tử khí, như cái nhà nhắm ngay đầu mình chụp xuống. Trói lại vừa người, vừa ngựa, chặt cứng. Quân Yên áp tới, bắt dẫn về trại. Còn Cao Tiểu Thư với Tôn Long, thừa thế chém giết quân Tề, chết thôi hằng hà vô số. Trong dinh Yên xem thấy đạo binh mình đại thắng, liền đánh trống thâu quân. Hai vợ chồng Tôn Long đốc giải Lưu Nguyên vô, ra mắt Tôn Nguyên soái. Công chúa cảm mừng, truyền quân dọn bàn và dẫn Lưu Nguyên ra, mổ lấy trái tim mà tới linh hồn 6 tướng. Qua ngày sau, công chúa ra lệnh cho 3 quân tới dinh cửa thành, kêu chủ soái Tề là Trang Bảo ra bảo đầu hàng. Nếu không thì quan ải trở nên tro bụi. Quân giữ cửa thành hai việc ấy, liền vào bảo thông báo cho Trang Nguyên soái hay. Trang Bảo cả giận, bèn dẫn 4 con mình với 10 viên phó tướng, phát pháo mở cửa thành,

Hồi lâu ngẫm nghĩ, gật đầu khen phải. Bèn ngó lại người, thì ấy quả là Quảng Hòa, con của tướng quốc Quảng Trọng, là một người tài năng mưu trí trong nước Tề, kiêm chức tham mưu của Điền Thường. Điền Thường nghe theo lời của Quảng Hòa, liền hỏi các tướng: có ai dám vì ta mà đem bổn tấu về triều cầu cứu chăng? Hỏi vừa dứt lời thì có một viên tiểu tướng xin lãnh mệnh. Điền Thường xem lại thì ra là em mình, Điền Năng, thì cười và nói rằng: nay bào đệ vì nước mà nhà gặp nguy, mà ra công nên chẳng nài sự khổ ải cùng anh, vậy chớ nên say mê tủ điếm trà đình mà trễ nải quốc gia đại sự. Nói rồi, truyền quân đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo biểu chương, giao cho Điền Năng và thưởng cho ba chung mỹ tử. Điền Năng lãnh lấy biểu văn, cầm thương lên ngựa, trực chỉ kinh thành đứt dặm. Đi chẳng mấy ngày, đã tới nơi. Điền Năng vào trước dịch đình, đợi lệnh. Nhằm lúc tuyên vương lâm triều, quan hoàng môn vào tâu rằng: nay có chủ soái Trâu Bình Quan sai em là Điền Năng về dân biểu chương. Tuyên vương hạ chỉ cho vào. Điền Năng đến trước kim điện, triều bái tung hô. Tề vương phán hỏi: chẳng hay vương điệp về triều có chuyện chi cần kiếp không? Điền Năng liền quỳ dâng biểu chương lên. Tuyên vương dở biểu xem thấy các việc, nói giận mắng rằng: căm giận thay loài sủ phụ, làm cho bình địa khởi phong ba. Nay yên bang giấy động can qua, biết mưu kế chi cho cô gia ngự định. Lương tướng đã thiếu người cấp kích, cần vương ai bổng tịch Hồng Nhung. Đức Hưng Quang thất thủ, thế cùng Trâu Bình Quang anh hùng bị khốn. Yến Anh nghe hết mấy lời của tuyên vương than trách chung quốc mẫu, thì vội vã toán quẻ âm dương, đánh tay ra biết hết các việc. Liền bước tới rằng: xin bệ hạ hãy an dưỡng mình rồng, chung quốc mẫu chẳng phải người thường đâu, thiệt vốn là mão đoan tinh, trên trời giáng thế. Nước Tề ta có người xuống thiệt phước lớn vô hồi. Dù cho yên bang có bá vạn hùng binh đi nữa, cũng không đủ đo đâu, xin bệ hạ đừng buồn trách. Tuyên vương nghe mấy lời thì phán rằng: đã biết chung nương nương là người trí dũng, lại thêm pháp lực cao cường. Tuy vậy mà một rồng không lấy được nước muôn sông, độc nhân khó cự được vạn chúng. Nay trẫm hạ một tờ long chỉ, giao tiên sinh Tấn Triệu Chiêu Dương. Yến Anh lãnh chỉ, thẳng vào nội cung, thông báo cho nội giám hay. Quan nội giám vào tâu với chung quốc mẫu. Quốc mẫu nghe có thánh chỉ, vội vã đi ra nghênh tiếp, để trên hương án cúi đầu làm lễ. Yến Anh đọc chiếu xong rồi, nương nương mới hỏi: chẳng hay thánh thượng tuyên triệu ai gia có việc chi lành hay là dữ? Yến Anh tâu rằng: bởi bên Yên sai hai vợ chồng phò mã Tôn Tháo thống lãnh 50 vạn hùng binh đã đến chiếm đoạt Đức Hưng Quang rồi. Còn Trâu Bình Quang nay lại bị khốn nữa. Mới đây, Điền Thường có sai em về dân biểu chương, xin chúa thượng bái tướng xuất sư. Vì vậy, cho nên thiên tử sai Ngu Thần đến thịnh ý chung nương nương. Chung nương nương truyền quân nội giám, sắm sửa phụng liễn, đi theo Yến thừa tướng vào triều. Tới nơi, chung nương nương vừa muốn vào làm lễ triều kiến, thì tuyên vương đã bước xuống Kim Loan điện, cầm tay nghinh tiếp chung nương nương mà dắt lên điện, rồi nói rằng: nay yên bang khi dễ nước ta, sai Tôn Tháo với công chúa Yên Đơn đem binh xâm phạt. Vì vậy, cô vương đã lương sách, ngự thê khá hết lòng, điểm hùng binh trực hứa giao phong, xin ngự thê phải ra công việc nước. Trung nương nương tâu: thần thiếp nhắm yên bang không bao nhiêu chiến tướng, mà dám khi thượng quốc vô nhân. Phen này, thiếp quyết bắt cho đặng Yên Đơn thâu bờ cõi địch châu giao giới. xin Thánh Hoàng đừng ngại, để mặc thiếp lo đương. Vừa đang khi nghị luận, lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: gần hoàng thành đây chừng 20 dặm, có một cái đầm, kêu là Hắc Long Đàm, mới có một con yêu quái sinh ra, phá hại sinh linh dữ lắm. Hương dân đến cấp cáo, xin Thánh Thượng lo toan. Tuyền Vương nghe tàu cả kinh, nói rằng: chẳng biết cô gia bạc đức hay sao, cho nên trong nước đã dấy động đao binh, lại thêm yêu tinh xuất hiện. Chung nương nương tâu: xin cho thiếp tới đó xem thử loài yêu ra thế nào. Nói rồi, truyền quân nội giám đưa phụng liễn tới. Chung nương nương bái biệt Tuyên Vương, bước vào phụng liễn, đi ra ngõ môn. Hương dân dẫn đường, chẳng bao lâu thì đã tới Long Đàm. Khi tới nơi, mặt trời vừa gác núi, ngó thấy một vần trăng tỏ soi nơi dòng nước và mấy khóm sao trời ngọi ráy sông sâu. Chung nương truyền quân nội giám dồn binh, cơm nước xong rồi ở đó mà đợi. Qua tới canh ba, chung nương nương thấy giữa đầm sóng nổi, gió đến thổi ầm ầm, có một con yêu quái dưới nước nhảy tuốt lên, nhăn nanh trổ vuốt, chạy tới đụng chung nương nương. Nương nương nạt lớn rằng: đồ nghiệt súc, sao chẳng kịp hiện nguyên hình, còn muốn ta động thủ hay sao? Con quái ấy chẳng nói chi, cứ việc xốc tới cắn chung Vô Diệm. Hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp, chưa phân thắng thua. Chung nương nương liệu bề dùng sức mà đánh không thắng yêu quái được, liền niệm chú Di Sơn, kêu hết Lục Đinh Lục Giáp và bốn vị thổ thần đều tới thỉnh lệnh. Giây phút ấy, bỗng thấy có một tòa núi ở thinh không rớt xuống chụp đè lấy con yêu quái. Nương nương bèn tế khổm yêu thằng lên, trói chặt con yêu quái lại. Dùng dãy chi cũng không nổi, bèn gật đầu ba bốn cái. Nương nương biết ý con quái ấy đã hàng phục mình rồi, liền tới gần xem lại. Quả thấy một con thiên lý mã, trên đầu có hai sừng, hai mắt như sao băng, mình cao chín thước, lưng dài một trượng dư, dưới bụng có 36 cái vảy, châu thân 24 cái xoáy. Chung nương nương thấy vậy cả mừng, mới nghĩ rằng: đây chẳng phải là đồ yêu quái chi, quả là trời giúp cho mình một con thần câu, dùng để đi chinh chiến. Rồi việc ấy kế trời vừa hừng đông, chung nương nương truyền lệnh, vỗ an dân xã và cấp cho tiền bạc, lại truyền nội giám sửa sang phụng liễn, trở về triều. Khi đi được một đổi đường, bỗng có trận gió nổi qua khác thường. Nương nương ngó một hồi lâu, thấy có một ông đạo nhân đầu, bạc phơ, đi xăm xăm đến trước mặt mình mà nói rằng: nàng này, sao lại dám bắt con ngựa của ta vậy? Chung nương nương đáp: con ngựa này tôi mới thâu phục được nơi Hắc Long Đàm, có phải ngựa nào của ông mà ông nói? Đạo nhân cả giận nói rằng: nàng này thiệt lão khẩu, để ta đem đồ điều kiều khấu nó cho mà coi. Nói rồi liền kêu đạo đồng đem ra một bộ đồ ngựa đủ các món bát bảo linh lung, rất nên xinh đẹp, rồi khiến đạo đồng tra yên mang lạc lên cho con ngựa thì không sai chút nào. Ông già ấy bèn hỏi chung nương nương rằng: nàng còn nói ngựa này của nàng nữa thôi. Chung nương nương cười mà đáp rằng: ông là người xuất gia đầu Phật mà dùng ngựa làm gì, vậy xin ông bán lại cho tôi thì tôi rất cảm tạ. Đạo nhân nói: ngựa này mắc lắm, nếu muốn thì phải cho ta được 100 tòa đền, bằng không thì cũng 100 muôn lượng vàng thì ta mới bán. Chung nương nương đáp: ông muốn bao nhiêu cũng được, nhưng tôi nhân đi lúc đường, tiền bạc không có đem theo, xin đạo trưởng hãy chịu phiền đi với tôi tới kinh thành, thì tôi sẽ làm như ý. Đạo nhân y lời, liền bảo đạo đồng giao ngựa lại cho Chung nương nương, lại đưa cho một cây roi san hô nữa. Chung nương nương ngó lại thì không thấy hai thầy trò đạo nhân nữa. Đang khi suy nghĩ, bỗng có một trận gió thổi qua, thấy có một tờ giấy trên không rớt xuống. Nương nương truyền quân nội giám lượm lấy mà xem, thì có bốn câu thơ như vậy: Ngựa hay đời ít có, yên khấu đủ mọi đồ, của Lê Sơn Bảo Mẫu, sai ta xuống ban cho. Chung nương nương xem hết bài thơ thì cảm mừng, liền đứng giữa thinh không, tạ ơn lão mẫu. Nguyên bà Lê Sơn lão mẫu sai con tiên thú xuống tại Hắc Long Đàm, giả làm yêu quái, để cho nương nương tới đó thâu phục, đem về mà dùng. Phòng khi bình định Giang Sơn, lại sai Thái Bạch Kim Tinh hóa ra ông già đón bên đường, cho những đồ yên khấu. Rồi đó, Chung Vô Diệm cưỡi ngựa, đi thẳng về tới Kinh Thành, vào ngay Kim Loan Điện. Tuyên Vương vội vã xuống ngay, ra mừng rỡ tiếp rước, hỏi rằng: Chẳng hay ngự thê tới đó, có thâu trừ đặng loài yêu quái chăng? Chung nương nương tâu: Không phải loài yêu quái, vốn nó thiệt là một con thiên lý mã của thiên gia. Nói như vậy, rồi đem sự đầu đuôi khắc việc đi phục con ngựa ấy mà kể lại một hồi, và dắt Tuyên Vương ra coi con Long Câu. Tuyên Vương liền đi với Chung nương nương cùng các quan triều thần ra xem tỏ rõ, thì ai cũng cho là việc phước, nên mới thâu phục đặng con Long Câu thiên lý mã. Tuyên Vương xem rồi trở về đền, liền truyền nội thị dọn yến hạ công. Đang lúc yến ẩm vui say, lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Nay có chủ soái Điền Thường sai người về dâng biểu báo cấp. Tuyên Vương truyền nội giám dâng biểu lên, mở ra xem hồi lâu, rồi nói với Chung nương nương rằng: Châu Bình Quan bị vây gấp lắm, tướng soái đánh cự không lại, biết tính làm sao bây giờ? Chung nương nương tâu: Xin chúa thượng chớ khá lo phiền, để cho thần thiếp dẫn chư tướng đến quan ải tọa sự thiệt hư. Nếu bên Yên Bang không khứng, muốn khởi Bá Vạn Hùng Sư đi nữa cũng chẳng nao núng. Lúc ấy thừa tướng là Yến Anh ra tâu rằng: Nay nương nương lãnh soái ấn đi chinh phạt Yên Bang thì việc chẳng phải tầm thường, xin bệ hạ hạ lệnh khiến đắp một cái tướng đài tại cửa Đông Môn, rồi bệ hạ đến đó đăng đàn bái tướng mà đảo khẩn với thiên địa quỷ thần, phong nương nương làm đại nguyên soái, như vậy mới dẹp nước yên đặng trọn. Tuyên Vương khen phải, liền giáng chỉ cho ngự lâm quân ra phía đông môn coi lập tướng đài. Quân ngự lâm vân chỉ, đốc quân sĩ làm chẳng bao lâu đã hoàn thành tướng đài đồ sộ. Quan Hoàng Môn về phục chỉ lại. Tuyên Vương và Chung nương nương đồng lên long xa thẳng tới cửa ngõ môn. Bá quan văn võ đều tự đến triều bái tung hô quốc mẫu. Tuyên Vương với Chung nương nương lên đài làm lễ đảo khấu xong rồi, Yến Anh liền quỳ dâng những đồ bảo kiếm, lệnh tiễn và ngọc ấn. Tuyên Vương tiếp lấy đưa cho nương nương mà chúc rằng: Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Chung nương nương thâu thập các món và tạ ơn Tuyên Vương, rồi dắt nhau xuống đài. Kế đó, Chung nương nương thẳng tới giáo trường, kiểm điểm 20 muôn binh mã, đội ngũ chính tề, đao binh rực rỡ, phong cho Điền Năng làm chức tiên hành, con gái Quản Trọng là Quản Thoại Hoa làm chức nội vệ tiên phong, và 2.000 quân ngự lâm để theo hầu hạ. Qua ngày sau, Tuyên Vương ngựa đến Chiêu Dương Cung, truyền lệnh cho nội thị dọn yến mà tiễn biệt Chung Vô Diệm. Quân dọn xong rồi dâng lên, Tuyên Vương rót 3 ly rượu, mời nương nương và nói rằng: Ly thứ nhất, xin ngự thê hãy vì nước Tề lo vững an xã tắc, cầu cho bình định nước yên, thì đặng vang danh bốn bể. Ly thứ nhì, Phần Tôn Tháo là một người võ nghệ cao cường, và Yên Đơn công chúa pháp thuật cũng tinh thông, ngự thê cũng tiên pháp chân truyền chẳng thua gì, nhưng mà phải đề phòng cẩn thận. Ly thứ ba, vợ chồng tuy là phân cách, binh gia thắng bại cũng sự thường. Ải Trâu Bình Quang như Bình Định Đặng Yên Bang, thì Khá Khiếp Ban Sư, kẻo Cô Gia Hoài Vọng. Nương nương tiếp lấy ba ly rượu, rồi tạ ơn quân vương và tâu rằng: Xin Thánh Thượng hãy nghỉ an nơi chính bệ, chớ có ưu phiền mà hao tổn vóc rồng. Ải Trâu Bình để mặc thiếp phá xong, bắt cho được Yên Đơn mới an lòng đành dạ. Chung nương nương lại tâu với Thiên Tử, xin phong cho Đao Khải và Vương Bào làm chức tiên phong, Thanh Long và Thanh Hổ coi tả quân, Trần Quế và Vương Tiên coi hữu quân, Tiêu Bá và An Kỳ coi tiền quân, còn Lưu Võ coi trung quân và Kim Vận Lương Thảo. Thiên Tử nhậm lời tấu. Yến tiệc xong rồi, đương đương bái biệt Thiên Tử, dẫn binh ra phát pháo, mở cửa Đông Môn Thành, kéo thẳng ra Trâu Bình Quan Ải. Nói về chúa soái Trâu Bình Quan là Điền Thường, bị quân Yên công thành rất gấp, nên hết lòng trông cứu bên đến mà không thấy, nên còn đang thương nghị với Trang Bạo, lo kế thủ thành, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng Trung Quốc Mậu lệnh ấn Nguyên Nhung kéo binh đi gần tới thành, xin soái gia toan liệu. Điền Thường cảm mừng, bèn dẫn chúng tướng bày khai đội ngũ, mở cửa thành trong đánh ra, ngoài đánh vô, quân Yên vỡ loạn. Chung nương nương dẹp trống đường, rồi vào soái phủ. Điền Thường, Trang Bạo và chúng tướng làm lễ triều kiến quốc mẫu xong xuôi, nương nương truyền lệnh cho ba quân vào thành an nghỉ. Hồi thứ 31. Trung Hậu một phen đối địch, Tôn Tháo hai lượt bị cầm. Còn Yên Đơn công chúa về hãm Trâu Bình Quan đã lâu, cứ ngày đêm đốc quân công thành mà chưa phá được. Sảy đâu có quân thám tử về báo rằng Tề Vương phong cho Chung Vô Diệm làm Chinh Yên đại nguyên soái, thống lãnh 20 muôn binh đã tới Trâu Bình Quan trở sức rồi. Công chúa nghe báo bèn nói với phò mã rằng: Bấy lâu đã nghe danh Chung Sử Phụ là người bản lãnh cao cường, nay nó đã tới đây, thiếp phải ra binh đánh với nó một hai trận cho biết tài cao thấp. Nói như vậy rồi, quay lại hỏi chúng tướng rằng: Có ai dám đối địch với Chung Sử Phụ trước chăng? Tôn phò mã nói: Vậy thì để bổn soái đi cho. Nói rồi liền nai nịch hẳn hoi, cầm thương lên ngựa, phát pháo dẫn theo 1.000 quân thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến. Quân giữ thành vào phi báo cho Chung Quốc Mẫu hay rằng có tướng Yên tới khiêu chiến. Quốc Mẫu nghe báo tức thì nai nịch và truyền lệnh phát 24 tiếng pháo, rồi mở cửa thành xông ra trận. Tôn Nguyên soái xem thấy thì hỏi rằng: Tướng ra đó tên họ là gì, xưng danh ra cho ta biết. Chung Quốc Mẫu đáp rằng: Ta nay là Đông Tề Chung Quốc Mẫu, ngày trước đã khải đặng cây ngẫu Tư Cầm, ngươi chẳng có nghe danh sao còn hỏi. Vậy chứ ngươi tên họ là gì, mau khá nói cho ta biết. Tôn Nguyên soái đáp: Yên Bang phò mã, danh hiệu Tôn Tháo là ta. Chung nương nương nói: Ta tưởng ngươi là ai, chứ tên ấy thiệt là một đứa vô danh tiểu tốt. Có tài cán bao nhiêu mà dám tới đây khua môi lớn họng? Tôn Tháo nghe những lời nói khinh khi mình thì cả giận, liền hoa thương xốc tới đâm đùa. Chung nương nương đưa cây Định Tề đao ra đỡ. Hai người đánh với nhau có hơn 300 hiệp. Một đao một thương, bên nam bên nữ, hai ngựa quay tròn như phụng múa, bốn tay ngăn trở tựa rồng bay, chưa phân thắng bại. Chung nương nương có ý khen thầm, liền lui ngựa vài bước, lấy ra một phép, kêu là thần tiên phách, giơ lên, tức thì bốn phía sáng ngời. Tôn Tháo ngó chẳng thấy Chung nương nương ở đâu, mà mặt mũi lại lừ đừ, tay chân thêm bãi hoải, muốn đánh mà đánh không được. Trung Quốc Mẫu liền quầy ngựa lại phía sau, liền lên một sợi dây tư điều đái và kêu nói rằng: Bớ Tôn Tháo, sao ngươi không chạy đi, và sao không đánh với ta ít hiệp nữa? Quốc Mẫu vừa nói dứt lời, thì dây tư điều đã trói Tôn Tháo lại. Quốc Mẫu bèn giục ngựa tới, cầm đao giá trước mặt Tôn Tháo mà nói rằng: Ta cũng tiếc ngươi là một đứa anh hùng lương đống của nước Yên. Chứ chi ngươi là người khác, thì ta thưởng cho một đao cho rồi đời, kẻo còn múa mỏ. Bây giờ ngươi đã bị Ai Gia bắt rồi, nếu người bằng lòng kêu ta chung Quốc Mẫu 3 lần, thì ta thả cho về. Nếu không thì chớ có mong trông thấy được mặt vợ con nữa. Tôn Tháo nghe bấy nhiêu điều, ngẫm nghĩ hồi lâu, tính thầm trong bụng rằng: Làm người phải có khí phách, chứ như ta đã làm đến một vị nguyên soái, lại đi sợ chết hay sao? Ngặt gì nói dùng yêu thuật bắt mình, dù có chết đi cũng uổng. Chi bằng ta chịu nhục một chút, đặng có tính mưu kế khác thì hay hơn. Nghĩ như vậy, liền cúi đầu kêu Trung Quốc Mẫu 3 tiếng. Trung nương nương mở trói thả ra, tức thì và dặn rằng: Nay Ai Gia tha cho ngươi về trại, mau mau bảo Yên Đơn công chúa ra trận, đối thủ với ta chưa biết tài cao thấp. Tôn Tháo được tha mạng, liền lên ngựa lấy làm xấu hổ vô cùng, bèn đi thẳng một nước về đến dinh, không ngó tới ai hết. Công chúa khi ấy thấy chồng mình về mà mặt mày có sắc thẹn, thì hỏi rằng: Chẳng hay soái gia xuất trận thắng bại lẽ nào mà chẳng bắt con chung thủ phụ về cho tôi, lại mặt mày sầu thảm như vậy? Tôn Nguyên Nhung nghe hỏi, thở ra và nói rằng: Đừng trong sự bắt chung vô diệm mà khó lòng. Thôi, mau mau thâu hết 3 quân trở lại nước nhà. Nếu còn lưu luyến lại đây, thì ắt có ngày phải chết. Công chúa nghe chồng mình nói như vậy, thì tức giận mà nói rằng: Rất uổng cho quan gia làm đến một vị đường đường là nguyên soái, mới ra đánh với đàn bà một trận, lại bảo rút binh về nước là làm sao vậy? Còn chuyện xuất trận thế nào, xin thuật lại cho thiếp nghe thử. Phò mã thuật lại kể hết chuyện đầu đuôi đánh với Chung Vô Diệm một hồi. Thì công chúa tâm can hỏa phát, mắng chửi Chung Vô Diệm om sòm. Rồi tức thì sửa soạn nay nịch, vừa muốn xuất chinh, kế bốn vị lão tướng tới bẩm rằng: Chúng tôi thiết tưởng con Chung Vô Diệm tài phép bao nhiêu mà phiền tới công chúa thân chinh cho nhọc sức. Vậy xin để bốn chúng tôi ra trận, nguyện bắt cho được con sủ phụ mà rửa hờn cho nguyên soái. Yên Đơn khi ấy bớt giận mà nói rằng: Bốn tướng đã quyết lòng thì ta cũng đành dạ, nhưng mà con sứ phụ hay dùng tà thuật hại người, vậy thì bốn tướng trước hết phải đề phòng tắm mới được. Bốn tướng dâng lệnh, kẻ đau người thương phát pháo dẫn theo 5.000 binh xuất chiến. Công chúa thấy bốn lão thần đi rồi, liền nói với Tôn Nguyên soái rằng: Bốn tướng quân đó là tôi lão thần của Dương phụ, nếu như ra trận có sơ sẩy lẽ nào thì bọn ta khó liệu lắm. Bây giờ quan gia phải dẫn thêm 5.000 quân cung tiễn mai phục hai bên, như bốn tướng có lâm sự nguy cấp thể nào thì truyền quân bắn ra một lượt mà tiếp cứu. Phò mã y lời, liền dẫn quân đi mai phục. Khi Trung nương nương đang ngồi bàn luận việc quân, bỗng nghe bên dinh yên có một tiếng pháo nổ, thì biết có tướng đã xuất trận rồi. Liền cầm đao lên ngựa, mở cửa ải xông ra. Thấy bốn viên lão tướng râu bạc phơ phơ, bèn trách thầm Yên Đơn công chúa thiệt bất nhân. Nó sai bốn ông già tới đây mà nạp mạng. Vừa đang suy nghĩ, thì bốn tướng đã sốc tới. Chung nương nương hỏi rằng: Ai già chẳng giết những người vô danh, xin hãy xưng họ tên rồi sẽ đánh. Bốn tướng đồng đáp rằng: Chúng ta là Yên Bang đại tướng Trấn Quốc Hầu Lý Bưu, Trương Hổ, Triệu Cường và Dương Hùng đây. Nay chúng ta phụng mạng Nguyên Dung của chúng ta tới đây mà bắt sống nhà ngươi. Trung Quốc Mẫu cả giận nói rằng: Bốn lão già đã hết số muốn sống ở đời, đầu muốn rơi, hồn muốn lìa khỏi xác rồi hả? Bốn tướng đỏ mặt, kẻ đau người thương, giục ngựa tới đánh bừa. Trung Quốc Mẫu cứ bảo bốn tướng trở về, kêu công chúa Yên Đơn ra đối địch, mà bốn tướng cũng không nghe. Cực chẳng đã, Quốc Mẫu phải đưa đao ra đỡ. Bốn tướng áp đánh nhau, một mình Trung Nương Nương tả sông Hữu Đột, đánh có hơn 200 hiệp mà chưa phân thắng bại. Bốn tướng thấy Trung Quốc Mẫu đơn đao nhất mã, mà lẫm lẫm oai phong, bèn rắn hết sức bình sinh, tung hoành giữa trận. Lý Bưu múa cây đồng chùy, Trương Hổ dùng cây cương đao, Triệu Cường cầm cây triết phủ, Vương Hùng hoa cây trường thương, bốn phía hiệp lực với nhau, đánh nhau một hồi nữa. Trung Quốc Mẫu lôi ngựa lại, vừa cười vừa nói rằng: bốn ông già này số mạng đã mãn rồi, không còn cách nào cứu lại được, chứ chẳng phải ta có lòng ác độc mà hại người. Nói rồi quất ngựa chạy bay, bốn tướng tưởng thiệt, đều muốn lập kỳ công bèn hè đuổi nhau. Quốc Mẫu cả mừng, mới lấy ra một phép, kêu là âm dương kiến, cầm nơi tay chói ra đỏ ánh, chiếu vào bốn mặt tướng già, nghe có tiếng kêu rãng rãng, bốn tướng liền té nhào xuống ngựa. Quốc Mẫu xách đao lại, cứ cổ mỗi người một đao, mình đầu phân làm hai đoạn. Tôn Nguyên Soái thấy vậy cả kinh, kiếp truyền quân cung tiễn bắn ra một lượt, tên bay như mưa bất. Quốc Mẫu bàn niệm thần chú Tị Thiển, thì tên vẹt ra hai bên, không động vào mình chút nào hết. Quốc Mẫu khi ấy ngó lại phía sau, thấy Tôn Tháo đang đốc sức bắn mình. Bèn nghĩ rằng, Tôn Tháo là một người trung thần của Yên, đến sau mà hai nước giao hòa, ắt phải có y mới đặng. Nếu ta bây giờ không làm cho nó phục mình, mai sau sẽ khó phân lợi hại. Nghĩ rồi, liền kêu Tôn Tháo mà mắng rằng: thằng thất phu, mi không sợ chết hay sao? Ta đã tha ngươi một phen rồi, sao còn mang mặt ra đây nữa? Nếu ta không hạ mi, thì mi chẳng biết thực tài lực ta thế nào. Nói rồi, bèn niệm chân ngôn, tức thì mây trắng túa ra mịt mù. Lục đinh lục giáp và thần binh áp bắt Tôn Tháo mà trói lại. Quốc Mẫu liền lấy tay diêu động, tức thì tam quân tề đồng xông ra một lượt. Quân Yên thấy chủ soái mình đã bị vào tay giặc, đều vỡ tan bỏ chạy. Không dè binh tề chặn đường chém giết chết thôi vô số. Kế đó, Chung Vô Diệm niệm lầm thầm, khiến lục đinh lục giáp dẫn Tôn Tháo trước mặt mà hỏi rằng: bây giờ, ngươi đã biết sức Ai Gia chưa? Và tại vì sao Yên Đơn không xuất chiến? Tôn Nguyên Soái khi ấy vòng tay mà xưng Trung Quốc Mẫu và nói rằng: tôi bị lần này nữa là hai, xin Quốc Mẫu ra ơn dung mạng. Trung Quốc Mẫu cười và nói rằng: sao ngươi biết ta không giết mà xin ơn dung thứ? Tôn Tháo đáp: làm trai phải đền nợ nước, có chết cũng cam tâm. Ngặt gì Quốc Mẫu dùng yêu thuật mà bắt người, nên bổn soái chân tâm bất phục. Trung Quốc Mẫu nói: thôi, ngươi chớ có nói nhiều lời, Ai Gia cũng tha cho một phen nữa. Vậy nhà ngươi về nói lại với Yên Đơn, hãy ra đây đối thử với Ai Gia, chứ đừng có trốn trui trốn nhủi trong nhà mà khoe hay khoe giỏi. Phò Mã nói: xin Quốc Mẫu tha tôi ra khỏi, thì ngày mai sẽ có công chúa tới đây. Trung Nương Nương liền truyền quân đem thương mã trả lại cho Tôn Tháo bảo đi về, rồi thâu binh trở lại ải. Lúc này, Yên Đơn công chúa ngồi tại quân trướng mà đợi tin, bỗng thấy quân Kỳ Bài báo báo rằng: soái gia với bổn tướng lão đều lâm trận, và mấy ngàn binh thảy cũng hóa ra ma hết. Công chúa nghe báo cả kinh, kể giây phút thấy Tôn Nguyên Soái về tới. Công chúa lật đật hỏi rằng: vì sao mà Lan Quân mặt mày hơ hải, xiêm giáp tơi bời, còn bốn vị lão tướng ở đâu chẳng thấy? Phò Mã bèn thuật hết đầu đuôi tự sự cho công chúa nghe, lại nói: hãy thâu binh trở về mà nhượng tề làm thượng quốc. Nếu còn muốn đua tranh với con Sử Phụ, thì e chết hụt có ngày mà chớ. Công chúa cười và nói rằng: Phò Mã sao trọng người quá lẽ mà làm hết mất oai phong mình. Giả lại sách có chữ: trung thần bất huyết tử, còn Huyết Tử mất trung thần. Như Phò Mã có sợ mà không dám giao binh, thôi để Mặc Thiếp lo mưu cự địch, kẻo con Vô Diệm nó theo khiêu khích, nhắn bảo tôi ra hoài, đánh một trận mới rõ tài, há bó tay chịu nhục hay sao? Nói rồi liền trở vào dinh, tắm gội sạch sẽ, thay áo đổi xiêm, thẳng lên tướng đài, đặt bày hương án, đảo cáo với Hoa Vân Thánh Đại Tiên rằng: Nay đệ tử thành tâm khẩn nguyện, xin tôn sư phò hộ giúp công một trận. Lạy vái rồi xuống đài vào phòng an dưỡng, rạng ngày công chúa thăng trướng, các tướng hầu hai bên. Cao Kim Định lúc ấy bước ra thưa rằng: Ngày nay mẫu nương xuất chiến, xin cho nhi túc theo hầu. Công chúa nói: Con hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mẹ ra đó sẽ có thâm mưu diệu kế. Nói rồi liền điểm một muôn binh dũng sĩ và đội ngũ đâu đó rõ ràng, phát pháo khai dinh, kéo thẳng tới trước ải Tề mà khiêu chiến. Quân Kỳ Bài Tề hay tin ấy, vào báo cho quốc mẫu hay. Chung quốc mẫu cũng nay nịch lên ngựa, mở cửa thành xông ra, xem thấy Yên Đơn công chúa tay cầm Định Yêu đao, mình cưỡi ngựa sắc vàng, trên vai mang sợi phi liêm sách, sợi dây ấy hệ giáp trận thì nó hấp hồn người ta. Bèn tả dắt cây Hổ Vị Thần Tiên nặng hơn 60 cân, bên hữu mang cây Thiểm Lôi Linh Chùy, nếu chùy này đánh nhầm ai tức thì phải chết. Chung quốc mẫu thấy công chúa cốt cách thần tiên thì cứ đứng ngó hoài và nói thầm rằng: Ngày trước thầy ta có nói Yên Đơn công chúa là cốt Đại Lạc Địa Tiên giáng sinh, nay ta mới rõ. Còn Yên Đơn thấy Vô Diệm hình dung kỳ quái, mỏ heo nanh gấu, mắt cọp mày thô, đầu đội mão kim khôi, mình mang thiên vương giáp, bảo cung thần tiễn rất rõ ràng. Công chúa bèn hỏi: Tướng đó tên họ là gì? Chung quốc mẫu đáp: Tôi ở xứ Thương Sơn, tên là Chung Vô Diệm. Nay tôi vẫn nghe tiếng đại danh công chúa văn võ toàn tài, nay gặp nhau đây thiệt tam sưng hữu hạnh. Công chúa không xét quốc nội đã không lương tướng, triều trung lại có nịnh thần, tôi sợ cho tới khi quốc phá phu vong thì công chúa sao cho khỏi mang tiếng bất nhân bất hiếu. Công chúa đáp lại rằng: Tôi cũng nghe tiếng Chiêu Dương hoàng hậu giúp Tề Vương phụ bỏ nghĩa nhân, cớ sao lại khi dễ leo lân, thích chữ nơi mặt sứ thần, nay lại bắt tôn phu quân tôi hai lượt và giết 4 vị lão thần. Phen này tôi quyết cho rõ mặt Tề quân mới trả xong án nọ. Quốc mẫu nói: Xin nàng nghe lời tôi, thâu binh về nước, cho khỏi điêu tàn ngược sinh linh. Nếu không nghe lời, tôi e sau khó phân vàng đá. Công chúa cả giận, liền kêu Chung Vô Diệm mà nói rằng: Nếu như nàng muốn đấu với ta, thì đánh nghề văn hay là dùng phép võ? Chung quốc mẫu hỏi: Làm sao gọi là văn, còn làm sao kêu là võ? Công chúa nói: Nếu võ chiến thì hai bên bày khai thế, khuấy động tam quân, đánh một trận tưng bừng, cho biết ai cao thấp. Còn văn chiến là một người một ngựa, không ai đặng giúp ai, có bị thương thì được phép đem về, như chết tại chiến trường thì bỏ. Quốc mẫu nói: Ta bằng lòng văn chiến mới rõ tài cao thấp. Nói rồi ra lệnh cấm tam quân, không cho ai được cử động. Chung quốc mẫu thì cầm cây đinh tề đao, công chúa thì cây phi liêm sóc, hai đàn buông ngựa chạy xa. Đánh vùi có hơn 300 hiệp vẫn chưa thắng bại. Hai bên quân ngó vang dậy, cặp nữ tướng đánh vùi hơn 100 hiệp nữa. Cây thần đao quấy mạnh hơn, nên công chúa mới nghĩ ra một kế, bèn quốc ngựa chạy dài. Chung quốc mẫu cũng giục ngựa đuổi theo. Công chúa liền lấy cái hồ lô rút ra, miệng niệm lầm thầm. Ở trong hồ lô túa ra 500 con hỏa long, lửa đỏ rần rần, cháy sáng hơn 1000 dặm. Quốc mẫu cả kinh, lấy ra một vật bảo bối tiên gia, kêu là trấn hỏa châu mà giữ mình, rồi niệm chú đòi võ thần tới làm mưa. Không dè, mưa xuống bao nhiêu lửa cũng không tắt. Quốc mẫu tuy là nhờ có cái trấn hỏa châu thì không sao động tới mình. Còn con Long Câu chịu nóng không nổi, liền nhảy dựng lên, reo hí om sòm. 500 con hỏa long rượt theo đốt binh tề, kẻ thì cháy mặt, người thì phỏng bình, chết hằng hà sa số. Khi Quốc Mẫu chạy về gần tới cửa ải thì đã cùng đường, vô phương khả đảo. May nhờ bên Đinh Yên giống chiến thâu quân, công chúa phao phép lại và trở về trại. Phò mã và các tướng đều ra rước và chúc mừng. Công chúa hỏi, vì cớ nào phu tướng khiến thâu binh không để cho thiếp theo bắt con sử phụ cho rồi? Phò mã nói, bổn quan thấy công chúa đuổi bên tề đã rơi vào nơi trọng địa, sợ e con sử phụ có yêu thuật mà phu nhân đề phòng không kịp, nên bổn quan mới đến trống thâu binh. Như ban ngày đốt nó không chết, thì chờ đến lúc hoàng hôn khiến phép hỏa long ra một lần nữa mà đốt dinh ải nó. Dù nó có 3 đầu 6 tai cũng khó chạy đâu cho khỏi. Công chúa nghe nói phải cả đẹp, bèn truyền lệnh sắp đặt, chờ đến canh khuya hành sự. Còn Trung Quốc Mẫu lúc ấy thâu góc bên tàn chạy vào ải, rồi kiểm điểm nhân mã lại thì chết hơn 3 muôn ngươi và ngựa, còn bị thương tích chẳng biết bao nhiêu. Quản Thoại Hoa và Điền Thường cũng bị phỏng mình. Quốc Mẫu mới lấy ra một hoàng liên đơn, dùng nước giếng mài ra điều trị cho 2 người. Lại lấy ra 3 hoàng nữa, dùng điều trị cho 3 quân. Khi Trung Quốc Mẫu dưỡng an chúng tướng xong rồi, đang ngồi nơi trướng kế, bỗng thấy quân vào báo rằng, cây Soái Kỳ trước dinh bị một trận cuồng phong đã gãy rồi. Trung Quốc Mẫu nghe báo, lật đật đánh tay thì đã biết, nên kinh hãi và lo sợ vô cùng, lại trách thầm bà Hỏa Long Thánh Mẫu, truyền phép Hỏa Long ấy cho công chúa làm chi, cho đêm nay nó tới đốt dinh trại và mấy chục muôn nhân mã của Đông Tề, không phép chi mà sống đặng. Nghĩ như vậy, trong lòng lại thêm bối rối, nước mắt xuống dầm về, không biết mưu kế chi mà tính nữa. Chúng tướng thấy vậy đều quỳ lại mà xin tỏ nguyên do. Quốc Mẫu thuật hết các việc công chúa sẽ đốt dinh mình cho chư tướng nghe, thì thấy đều rung động la khóc vang rền. Điền Năng thấy vậy, vỗ tay mà cười lớn. Quốc Mẫu cả giận, truyền quân bắt tới hỏi rằng, đồ súc sinh, mày không sợ chết hay sao? Điền Năng tâu, loài sâu bọ còn muốn sống thay, huống chi ngươi. Quốc Mẫu hỏi, vậy chứ mày cười ai da về việc gì đó? Điền Năng tâu, nước Tề với nước Yên thế bất lượng lập, nay Quốc Mẫu đánh tay đã biết rõ thế thời, dù cho tôi có khóc sáng đêm nay đi nữa mà có sống được chăng? Vì vậy cho nên tôi mới cười. Sau đây tôi xin nhắc lại, vậy chứ ngày trước Quốc Mẫu khấy được cây Ngẫu Tư Cầm và phục loài yêu quái thần thông quảng đại, tiên Phật trợ giúp, bây giờ mấy vị đó đi đâu mất hết? Sao Quốc Mẫu không thỉnh các ổng xuống mà cứu độ, đặng phá phép hỏa long của Yên Đơn công chúa? Quốc Mẫu nghe hết mấy lời, liền gật đầu cả đẹp, liền hối Điền Đam với Dương Hữu rằng, hai người hãy mau đem quân ra trước dinh, coi đốc sức đào đất cho đặng chừng 3 mẫu tròn, làm như cái hồ, rồi lấy đất đó đắp cao lên làm một tượng đài, mà đặt ra 49 cái ghế trắc tử vào 4 góc đài, để 4 hũ nước hoa, cùng lựa lấy 8 đứa con trai, 8 người con gái cho tinh sạch, mỗi góc bắt trấn 4 đứa, 2 trai 2 gái, cùng dặn chúng nó, hễ khi nào có thấy lửa yên cháy sáng thì nó cầm mỗi đứa một nhành dương liễu mà hoa động liền liền. Còn trước mặt dinh thì đặt 8 người ở truồng cùng 8 hũ nước cũng theo hàng, chừng thấy hỏa long bay tới thì cứ múc nước trong hũ ấy mà tưới lên. Hai tướng dâng lệnh, trong giây lát làm xong rồi trở về phục chỉ cho Quốc Mẫu hay. Trung Quốc Mẫu lại sai Điền Thường và Điền Năng dẫn 2 muôn binh đi mai phục phía trước dinh Yên. Chờ thấy lửa đỏ lên thì đánh vào Yên dinh, bắt cho được Yên Đơn công chúa. Còn Thanh Long dẫn theo 1 muôn binh mai phục bên tả, Thanh Hổ cũng dẫn 1 muôn binh mai phục bên hữu nơi dinh Yên. Hễ thấy lửa đỏ thì xông vào mà chiếm dinh Yên được. bốn tướng lãnh mệnh đi rồi, Quốc Mẫu lại sai Dương Hữu và Quản Thoại Hoa dẫn 20 binh mai phục trước dinh mình, chờ binh yên đến bắt cho Đặng Tôn Long và Cao Kim Định. Trang Bạo cũng lãnh 1 binh bắt mai phục phía sau núi, chờ cho lửa lên thì đánh với hậu dinh Yên mà cướp lương thảo, còn phần Tống Hinh thì ở giữ gìn dinh trại. Phân khiến xong rồi, Quốc Mẫu tắm gội xong xuôi mới vẽ ra 1 lá phù đốt lên. Bỗng thấy 4 vị long thần ở trên tinh không sa xuống. Quốc Mẫu chào hỏi và hỏi rằng: "Này có Yên Đơn công chúa dùng phép hỏa long đốt dinh trại ta, xin chủ thần dâng nước và mưa mà giữ 4 phía thành chớ cho sơ xuất." 4 vị long thần lãnh mệnh lui ra, Quốc Mẫu lại đốt 1 đạo linh phù nữa, đòi hết nhị thập bát tú, tứ đại kim cang, tứ bộ lôi thần và tứ bộ thương dương đều tụ đến tướng đài giúp việc. Lại đòi Điếu Khánh tinh quân dạy phải làm lõa thể đội 1 bồn nước mà trấn tướng đài. Chư thần thấy đều vâng lệnh, ai lo việc nấy. Qua tới canh 3, Yên Đơn công chúa lên tướng đài, đốt hương vái bà Hỏa Long Thánh Mẫu, rồi lấy ra 1 cái hồ lô, miệng niệm chân ngôn. Tức thì 500 con hỏa long túa ra hừng trời, ào ào bay qua dinh tề đốt phá. Chẳng dè, bên tề có bọn chư thánh thần đang coi giữ. Bỗng thấy hỏa long bay tới, Long Vương thì dâng nước biển lên, Kim Cang thì đón đường lại, Lôi Thần thì làm sấm nổ vang trời, Phong Bá làm gió giông thổi tới, Vũ Sư làm mưa xuống, Điếu Khách thì uế trượt và ngậm nước phun lên, còn chư vị tinh quân đều cầm bảo kiếm mà đuổi hỏa long. Hỏa long đã bị mưa gió, lại bị thánh thần đánh đuổi, thế vào dinh tề không nổi, túng phải bay lộn trở về. Phong Bá lại nổi gió lớn đuổi theo, công chúa thấy hỏa long trở lại thì khả kinh, lật đật lấy hồ lô ra, dở nút thâu vào. Không dè hỏa long chưa đốt được ai, nên sức hơi lửa còn mạnh, nên không chịu rút hồ lô, lại quay đốt dinh Yên, lửa đỏ sáng trời, quân sĩ kêu la dậy đất. Công chúa lật đật niệm thần chú mới thâu đặng phép vào hồ lô. Khi ấy, quân Yên đang xúm nhau chữa lửa, bỗng thấy bên tề 4 phía hò hét đánh vào. Thanh Long thì đánh với Nguyên Võ, Thanh Hổ thì đánh với Thần Võ, Quản Thoại Hoa, Dương Hữu thì đánh với Cao Kim Định và Tôn Long. Trong lúc hoảng hốt ấy, quân Yên la khóc đến nỗi vang trời, mạnh ai nấy chạy. Tôn Nguyên Soái thấy dinh mình đã bị cháy, binh tề lại đánh vào, bèn thâu gấp quân tàn, hiệp với công chúa vừa đánh vừa lui. Khi công chúa lui vừa khỏi vòng vây, lại thấy Trung Quốc Mẫu dẫn tới 1 đạo bên chặn đánh nữa. Hai đàn bèn hỗn chiến, sức cũng còn hãy cầm đồng. Quốc Mẫu lấy ra 1 món bảo bối anh linh, kêu là tụ hồn binh, mà liện lên trên không. Bỗng thấy khói đen mịt mù, gió phát ầm ầm, lại có 1 vần hắc vân nhắm ngay đầu công chúa gần xa xuống. Không dè, công chúa là 1 vị địa tiên giáng sinh, có hồng quang hộ thể, nên hắc khí xa xuống không được, cứ sẩn vẫn trên không. Rủi đầu Tôn Nguyên Soái và Tôn Hổ cũng vừa tới đó, hắc khí thấy bóng phạm nhân liền xa xuống, thâu hết hồn phách, khiến cả 2 cha con té nhào xuống ngựa. Công chúa cũng xem thấy cả kinh, liền chạy lại tiếp cứu, thì đã bị dinh tề bắt mất rồi. Công chúa hết sức tức giận, bèn lấy cây thiểm lôi chùy mà liện lên. Cây chùy này thiệt là lợi hại. Quốc Mẫu thấy thần chùy vừa xuống thì độn thổ trốn đi. Thần chùy đánh trúng binh tề, lớp lớp chết như kiến cỏ. Quân Yên thừa thế ấy rượt theo, đuổi ra khỏi dinh mình, rồi cũng trở lại. Trong lúc hỗn loạn, quân Yên bắt được tướng tề là Điền Thường Điền Năng với Trang Bạo, thì trời cũng vừa gần sáng, hai đàn cùng đều thâu binh về nghỉ. Hồi thứ 32. Thiểm lôi chùy, Quốc Mẫu vong mạng, Túy Vân Sơn, công chúa bị cầm. Rằng ngày, công chúa thấy dinh trại cháy mất phân nửa, còn chồng con lại bị bắt hết rồi, không biết kế chi mà tính. Hồi lâu nghĩ ra một kế, bèn kêu Cao Kim Định tới bảo rằng: còn phải dẫn ba viên đại tướng Tề mà trả và nói với Trung Quốc Mẫu xin đổi cha và em con ra. Kim Đình lãnh mệnh dẫn ba tướng thẳng qua dinh Tề. Còn Trung Quốc Mẫu khi đổn thổ về tới dinh, thấy nội thành không hề phi sơ chi hết, bèn kiểm điểm tướng sĩ thì mất hết ba người. Trung Quốc Mẫu còn đang ngồi lo liệu, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo: bên Dinh Yên có sai một viên nữ tướng sang dinh Tề có sự cơ mật. Quốc Mẫu cả mừng, bèn truyền lệnh cho vào. Kim Định vô đến dinh, ra mắt Trung Quốc Mẫu rồi tâu rằng: nay Yên Đơn công chúa sai tôi đem ba vị đại thần qua mà xin đổi Tôn Phò Mã với Tôn Hổ, xin Quốc Mẫu định đoạt. Trung Quốc Mẫu cả mừng, liền truyền thả Tôn Phò Mã với Tôn Hổ ra, hai cha con Tôn Tháo từ biệt Trung Quốc Mẫu, đi với Kim Định trở về dinh mình. Công chúa nghe tin chồng con đã về, lật đật chạy ra nghinh tiếp. Qua ngày sau, công chúa đòi Kim Định vào, dạy hết mấy câu thần chú, rồi đưa cây thần chùy cho và dặn rằng: cây chùy này lợi hại lắm, con hãy đem nó vào mai phục nơi bên rừng, chờ cho mẹ dẫn dụ đặng con chung vô diệm vào trong, thì con hãy liện cây chùy này lên và đọc thần chú mà diệt nó mới xong. Kim Định lãnh mệnh, công chúa liền nai nịch lên ngựa, phát ba tiếng pháo, thẳng tới dinh Tề khiêu chiến. Quân Kỳ Bà vào cho Trung Quốc Mẫu hay. Quốc Mẫu nhớ lại ngày trước, Thánh Mẫu có nói, ngày nay là ngày tai họa mình tới. Nhưng vậy mà số trời đã định, sống thác có kỳ, chạy đâu cho khỏi. Nói như vậy, song cũng cầm đao lên ngựa, nhưng sắc mặt có ý buồn rầu. Trung Quốc Mẫu khi ấy khiến Quản Thoại Hoa dẫn 3.000 quân cung tiễn ra lượt trận, rồi phát pháo đề binh, mở cửa thành xông ra đối chiến. Yên Đơn công chúa khi thấy Trung Quốc Mẫu thì chào rằng: Quốc Mẫu bình an, tôi ở đây đợi đã lâu. Trung Quốc Mẫu cười và nói rằng: sao công chúa chẳng thuận theo lòng trời, đặng cho khỏi tàn hại sinh linh, chứ để về sau công chúa dù có ăn năn thì đã muộn. Công chúa nghe bấy nhiêu lời thì cả giận, bèn nói rằng: ta quyết ngày nay ra giao chiến, bắt cho đặng nàng mới đành dạ. Nói rồi hô cây kim sóc đâm bừa, Quốc Mẫu đưa đao ra đỡ. Hai đàn đánh vùi với nhau có hơn 200 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Công chúa đã sắp đặt mưu kế trước xong rồi, nên đến chừng đó đâm bậy một sóc rồi quậy ngựa chạy mù như gió. Quốc Mẫu cũng dục ngựa đuổi theo, chạy vừa tới rừng, tòng rậm rạp. Cao Kim Định xem thấy, lấy cây thuần chùy liện lên và niệm 7 lần chân ngôn. Còn Trung Quốc Mẫu cũng hờ cơ, trước mặt ngó theo Yên Đơn công chúa, sau lưng nào biết có tiểu thư. Đến khi thấy hào quang sáng lòa đã gần đánh xuống, thì mới độn thổ, mà không kịp nên bị cây thần chùy đánh trúng sau lưng, té nhào xuống ngựa chết liền. Công chúa liền nhảy ngựa lại, vừa muốn ra tay thì bị 3.000 quân cung tiễn của Quản Thoại Hoa bắn ra một lượt, nên công chúa lại gần không được. Quân Tề áp tới, cướp thay Trung Quốc Mẫu mà đem về dinh. Khi ấy, chúng tướng Tề đều nhóm lại kêu khóc vang trời dậy đất, mà cũng không thấy Trung Quốc Mẫu tỉnh lại, nằm dài thiêm thiếp thả hồn nơi tiên cảnh, còn xác hãy còn hoi hóp thôi. Lúc này, bà Lê Sơn Thánh Mẫu đang ngồi trong Tử Tiêu Cung, bỗng thấy trận gió thổi qua, liền đánh tay sủ quẻ thì biết Mão Đoan Tinh đã bị Yên Đơn công chúa đánh nhầm một chùy, hồn gần lìa xác. Bèn lật đật kêu 6 vị tiên cô về lấy thuốc linh đơn và các món bảo bối, đặng dâng theo với mình xuống Trâu Bình Quan mà cứu chung vô diệm. Khi Thánh Mẫu cưỡi hạt đặng dâng vừa tới dinh, thì nàng Trần Tam Thư đã ra mây xuống trước, vào kêu Tề tướng Bảo ra nghinh tiếp. Thánh Mẫu và 6 vị tiên cô nhập thành rồi, thẳng vào hậu dinh, xem thấy Trung Quốc Mẫu vẫn còn nằm thiêm thiếp như người chết, chưa chôn, thì Thánh Mẫu rơi lụy mà nói rằng: Cuộc đời phù sinh như thế, danh lợi mà chi? Nếu không có sư phụ đến đây thì tánh mạng con đâu còn dương thế. Nói rồi, liền truyền quân lấy nước giếng mài một hoàng linh đơn, cậy răng chung quốc mẫu đổ vào, lại lấy ra một hoàng nữa, mài mà thoa nơi chỗ bị thương. Giây phút chung quốc mẫu tỉnh hồn, mở mắt ra xem, thấy thánh mẫu và sáu vị tiên cô đang ngồi xung quanh giường. Quốc mẫu bèn lật đật trỗi dậy, xuống đất quỳ lạy tạ ơn cứu tử. Thánh mẫu đỡ dậy mà nói rằng: "Đồ đệ hãy bảo trọng thân thể, ấy là tai nạn của con, phải bị như vậy. Ngày mai đây là ngày 23, yên đơn hãy còn dẫn binh tới đốt dinh của con nữa. Vậy thì đồ đệ chia quân ra ăn dinh chỗ khác một nửa, còn một nửa thì mai phục bốn phía mà thủ thành. Còn bao nhiêu dinh trại kia thì bỏ không, để mặc tình cho nó đốt. Sư phụ đã có thiên pháp mà thâu phục nó." Nói rồi, liền kêu Trần Tam Thư dặn rằng: "Ngày mai, ngươi phải về bốn tòa thiên sơn mà dây khốn Yên Đơn lại. Còn Hứa Huỳnh Tiên giữ cái tịnh thủy lưu ly niệm sáu chữ chân ngôn mà thâu phép hỏa thông. Hồng Tiên Nữ cầm cây lão dân tiên, đừng cho Yên Đơn đằng vân trúng khỏi. Công Tôn Tiên cùng cái phá hồng kiến, đừng cho Yên Đơn độn thổ mà mất đi. Hồng Duyên Tiên lấy khủng tiên thần mà bắt Yên Đơn cho đặng. Còn Vương Thanh Tiêu lãnh cái tru tiên kiếm mà chém Yên Đơn. Như chém nó không đứt đầu thì thôi, đừng có làm hại nó nữa." Các lời ta đã dặn ân cần, chúng bay ở lại mà giúp đại thơ cho thành công, thâu phục Yên Đơn đặng rồi, thì phải mau mau trở về động. Sáu vị tiên cô vâng lệnh. Thánh mẫu lại dặn Mão Đoan Tinh rằng: "Rồi đây, bên sở còn giấy động đao binh, thập sát tinh quân nó có dùng mũi tên độc. Đồ đệ hãy ghi vào dạ mà giữ mình đừng quên lời thầy dặn." Trung quốc mẫu cúi đầu lạy tạ. Thánh mẫu liền cưỡi hạt đằng vân bay về động. Trung quốc mẫu khi ấy sai Điền Năng lên núi Túy Vân, sửa sang một chỗ cho thanh tịnh, cũng như kiểu Bồng Lai, rồi rước sáu vị tiên cô lên đó mà an trú. Nói về Yên Đơn công chúa, đến ngày 23 nhóm chúng tướng lại, phân các việc giao binh. Khi ấy Phò Mã với Tôn Hổ lãnh 10 muôn kéo qua dinh tề đánh phía hữu. Tôn Long và Kim Định cũng lãnh 10 muôn vinh, dẫn tới dinh tả. Còn công chúa bản thân cũng dắt một đạo binh, kéo tới tiền dinh. Khi ba đạo binh đến nơi, công chúa liền niệm chân ngôn, đưa hồ lô lên, 500 con hỏa long bay ra, thẳng vào dinh tề đốt tứ phía. Lửa dậy hừng trời, khói lên đen ngắt mà không thấy binh tề động tĩnh chi hết. Công chúa liền dục binh áp tới đánh vào trung dinh, cũng không thấy ai. Thình lình, bỗng nghe pháo nổ vang trời, quân reo dậy đất mà cũng không thấy người đâu. Công chúa cả nghi mà nghĩ rằng: "Nếu vậy thì Chung Vô Diệm đã chết rồi, nên tề tướng sợ ta phóng hỏa, mới kéo binh lên trốn núi Túy Vân mà lánh nạn đây. Vậy để ta lên đó thử coi, mới tỏ căn do đường bao cho biết." Nghĩ rồi, bèn thâu phép, liền dục ngựa thẳng tới núi Túy Vân. Khi công chúa đi được một đổi, bỗng thấy có tướng tề áp ra dây phủ. Bên tả thì Điền Thường, bên hữu thì Thanh Hổ, trước mặt thì Dương Hữu, sau lưng thì Quản Thoại Hoa. Công chúa một mình tả xung hữu đột, đến với bốn tướng dây lâu. Bốn tướng bèn quầy ngựa bỏ chạy. Công chúa dục ngựa đuổi theo, bỗng thấy trước mặt có hai lá cờ đỏ giăng ngang, thì bốn tướng và hòn núi Túy Phân đều mất hết. Công chúa khi ấy vừa muốn quầy ngựa tháo lui, lại sau lưng cũng thấy có một hòn núi khác chặn bích đường. Công chúa đang khi ngơ ngẩn, giây phút bốn phía núi non muôn trượng, bao dân thế chẳng khác như người sa vào đáy giếng. Công chúa lấy làm lạ, chẳng biết núi ở đâu sinh ra muôn trùng cáp giót. Bèn kiếp niệm chân ngôn, muốn đằng dân mà bay lên, thì mình nặng như treo đá, bay lên không nổi. Bèn mới niệm chú độn thổ, thì đất cứng tợ sắt, không lỗ mà chung vào đâu. Công chúa đứng thừ người hồi lâu, bèn ra nước mắt kêu chồng mà than khóc rằng: Phò Mã ôi, thiếp chẳng về trong một phút hai ngã rẽ phân, thiếp chắc chẳng thoát được chốn này. Vậy chàng nếu có bình an, thì xin hãy dắt con thơ về nước, mà phò hộ cho cha già, kẻo hiu quạnh. Than khóc rồi, lại vấy cúng trời Phật xin phò trì. Như phen này dù có biệt ly, nguyện kiếp sau tái ngộ. Chung Vô Diệm khi ấy ở trên đỉnh núi, nghe hết mấy lời của công chúa than thở, liền niệm chú hô thần, đòi thổ địa tới, bảo phải làm như vậy, như vậy. Thổ thần vâng lệnh, hóa ra một tên mục đồng, chăn giữ một bầy trâu, vừa đi vừa hát nghêu ngao trên đỉnh núi. Công chúa nghe văng vẳng tiếng người, liền kêu xin cứu mạng. Mục đồng đứng trên hòn đá lớn hỏi rằng, ai đó, ai đó, có phải loài yêu quái muốn bắt trâu ta chăng? Công chúa đáp, tôi vốn thiệt người lành, chẳng phải là yêu quái. Tên tôi là Yên Đơn công chúa, vì đuổi theo giặc Tề, nên lạc nẻo mới tới đây, xin người ra ân cứu tử. Chừng tôi mà về nước đặng rồi, tâu cùng Dương Phụ phong cho làm chức trị điện tướng quân. Mục đồng nói, không dám đâu, tôi vốn thiệt Tề ban dân thứ, có lẽ nào đi cứu tử cho cừu nhân. Tôi e sau vua Tề hay đặng, căn duyên ắt phải bị tru di tam tộc. Ấy là trị điện tướng quân, đâu chưa thấy chức mà tai ương trước mặt đã mạng vong. Công chúa nói, người hãy giúp ta chớ đem lòng nghi ngại. Nếu chừng ta đặng về quan ải, thì ta cho kẻ đến rước về cung. Dù Tề vương có tai mắt đi nữa cũng không nghe không thấy. Nói về khi mục đồng nghe công chúa Yên Đơn năn nỉ các điều thì đáp rằng, rất tốt, rất tốt, nhưng mà xin người hãy bỏ hết thương mã đi và nương lấy mối dây này mới đặng bảo toàn thân trọng. Giả lại bốn phía núi cao vòi vội, mà một mình tôi làm sao cứu đặng cả ngựa cả người. Công chúa nghe nói thì thương tiếc con ngựa vô hồi, bèn rơi lụy than thở với con ngựa rằng, ngựa ôi, 20 năm hơn mi vì ta, nay ta đành phải lìa mi tại chốn này, mi có biết chăng? Nói rồi khóc òa với con ngựa. Kế đó một đồng ở trên thôi thúc nói rằng, nếu ngươi chẳng muốn bỏ con ngựa hay thì ta kiếp đi chăn bầy trâu hoang của ta kẻo mất hết. Công chúa nghe nói cực chẳng đã, mới buông con ngựa ra. Mục đồng xem thấy, thả dây thòng xuống. Công chúa nắm lấy mối dây cột vào lưng, rồi mục đồng ra sức rút lên tới nơi. Tức thì lại hóa ra một bầy khỉ miệng lớn, con mắt đỏ lông lá dài lượt lượt, chạy lại áp cắn sợi dây mà giành xé. Công chúa khi ấy ngó lại, thì mục đồng đã biến đâu mất, còn bầy khỉ ở đâu tụ tới đang nhăn răng múa mỏ. Công chúa thấy vậy thì tâm thần bãi hoải, mặt mày ủ ê, nước mắt ra dầm về. Thoạt đâu Trung Quốc mẫu dục con thần câu chạy tới, chào và hỏi rằng, công chúa mạnh giỏi chứ, vậy chứ công chúa làm gì mà ở chúng non xanh một mình vậy? Công chúa có biết ta là ai chăng? Công chúa nghe nói, liền lau nước mắt và ngó lên, thấy Trung Vô Diệm, bèn hỏi lại rằng, Trung Sủ Phụ, nàng còn sống đó hay sao? Hay là nàng làm ma mà nhắc ta vậy? Trung Quốc Mẫu đáp, tôi có chết đâu, nay tôi quyết tới đây lấy đầu nàng, đem về dâng cho Tề chúa. Nói rồi, bèn kêu Hồng Duyên Tiên, khiến liền sợi dây khủng tiên thần lên, bỗng thấy hào quang chói rạng. Tức thì, có thần Huỳnh Cân Lực Sĩ áp đến bắt công chúa mà trói lại. Rồi đó, mấy tòa thần sơn cũng biến mất. Quản Thoại Hoa liền lượm lấy thương, ngựa của công chúa, rồi dắt công chúa thẳng đến Lưu Bồng Sơn hầu lệnh. Lúc ấy, sóc vị tiên cô thể đều mừng tiếp. Trung Quốc Mẫu nói với công chúa rằng, ta đã bao phen khuyên nàng thu binh về nước, mà nàng cũng không chịu nghe lời. Nàng lại tới Hỏa Long mà đốt dinh trại ta hai phen, lại dùng thần chùy một lần mà sát tử ta nữa. Nàng đã vào tay ta rồi, ta quyết chém lấy đầu cho biết mặt. Trung Quốc Mẫu nói thì nói vậy, song nháy các tướng bảo dụ công chúa đầu hàng, mà công chúa cũng chẳng nghe, cứ nằng nặc một thác mà thôi. Trung Quốc Mẫu nói giận, truyền quân dắt xuống Lư Bồng, giao cây tru tiên kiếm cho Quản Thoại Hoa xử quyết. Quản Thoại Hoa hai tay dâng lệnh, dẫn Yên Đơn xuống dưới đất, bằng chém 30 đầu cũng không văng. Lại thấy có một đạo hồng quang hộ thể rất lạ thường. Quản Thoại Hoa thấy vậy, bèn dẫn trở về phục chỉ. Khi ấy, tiên cô là Trần Tam Thư bước tới, nói với Trung Quốc Mẫu rằng: "Vì Yên Đơn lục giáp hoài thai, quả là một vị đại la tiên giáng thế, sự ấy rất nên quan hệ. Ngày sau thiệt là Tề quốc lương đóng, lời tỏ thiệt cho nương nương hay, hãy lo tính kế, lo phương hòa hiệp." Hồi thứ 33. Trung Quốc Mẫu chỉ bụng làm xuôi, Yên công chúa khóc cha chết giấc. Trung Quốc Mẫu khi nghe mấy lời Trần Tam Thư nói, vội vã bước xuống mở trói cho công chúa, rồi rước lên Lư Bồng mà xin lỗi. Xóm vị tiên cô cũng đều tụ lại ra mắt công chúa và khuyên giải dây lâu, công chúa mới chịu. Tám người đồng ngồi chuyện vãn với nhau. Trung Quốc Mẫu hỏi: "Chẳng hay công chúa hoài thai đã đặn mấy tháng?" Công chúa đáp: "Kể từ ngày hoài dương đã được 7 trăng tròn." Trung Quốc Mẫu nghe vậy, đánh tay đoán quẻ, thì biết rằng trời phò hộ cho Tề Bang ngày sau, công chúa sinh được một trai, đặt tên là Tôn Tẫn, người đã tinh thông pháp lực, lại cốt cách thần tiên, giúp Tề Vương đồ sộ vững bền, tài thao lược vang danh lục quốc. "Bây giờ ta phải tính trước, giao lời hứa về sau mới đặn." Nghĩ rồi bèn nói với công chúa rằng: "Sự cừu hận đã đành bỏ biệt, nghĩa chị em gắn chặt keo sơn. Ngày sau, dù chị sinh đặng ái kiều, tôi sẽ rước qua Tề làm Chiêu Dương hoàng hậu. Còn nếu sinh ra công tử, cũng phải cho qua tá trợ Tề Vương. Xin chị hãy bằng lòng đặn cho em vui dạ." Công chúa nghe nói mấy lời, thâm tình liền đứng lên thưa rằng: "Nương nương đã có bụng muốn, tôi đâu nỡ dám cãi lời." Trung hậu cảm mừng, liền truyền quân đặt bàn hương án ra giữa trời vang vái. Hai người thề nguyện xong rồi, dắt tay vào Lư Bồng, bày tiệc chay ra mà trò chuyện với 6 vị tiên cô. Khi ấy, Trung hậu lại có đưa cho công chúa một hộp ngọc bạch bích làm tinh, rồi 8 vị ân cần chuyện vãn. Đây nói về Tôn Nguyên Soái, Tôn Hổ và Tôn Long và Kim Định khi dẫn binh đánh vào dinh Tề, đốt phá tan hoang mà không thấy một ai ở đó. Mấy cha con đang đi kiếm tìm giáo giác, dây lâu binh Tề ở đâu không biết, ào ra dãy đầy 4 phía. Kim Định liền niệm chú hô phong, cắt bay cây ngã. Binh Tề thấy vậy thất kinh, mở dây chạy càng, đạp chết nhau không biết bao nhiêu mà kể. Mấy cha con Tôn Tháo thừa thắng rượt theo, hơn mấy dặm xa mà không thấy công chúa, bèn ngó tới phía trước nữa. Thấy có một tòa núi nguy nga hiểm trở, Tề binh đem nhau chạy lên đó. Tôn Nguyên Soái rất sợ cho công chúa, vì một mình một ngựa và màu nơi hiểm địa, e chắc khó lòng. Bèn dục ngựa chạy rượt theo lên đến giữa núi, thì bị binh Tề đón đánh chẳng cho lên. Lúc ấy, Trung Quốc Mẫu, Yên Đơn công chúa và 6 vị tiên cô đang ngồi đàm luận, bỗng có quân kỳ bài lên báo rằng: "Có một đạo binh Yên dẫn đầu 3 viên đại tướng, áp đánh giết binh Tề, đã theo lên đến nửa triền núi rồi, xin nương nương định đoạt." Trung hậu nghe báo thì cười và nói rằng: "Nếu vậy đạo binh này chắc là của Tôn Nguyên Soái đi kiếm thư thư đây, vậy để cho em ra đó nghênh tiếp người vào dinh đàm luận." Công chúa nghe nói liền đứng dậy đáp rằng: "Lan quân tôi tính tình nóng nảy lắm, nếu gặp nương nương e sinh sự bất hòa. Vậy để xin cho tôi ra trước, đặng phân trần điều hơn sự thiệt trước đã." Trung hậu y lời, công chúa lên ngựa xuống núi. Cha con Tôn Tháo gặp mặt thì mừng rỡ vô hồi, mới hỏi rõ đầu đuôi tự sự. Công chúa nghe hỏi thì rơi lụy, rồi kể lại từ khi đánh vào dinh Tề cho đến lúc bị bắt ra chém làm sao đều thuật hết, và phân rằng: Như vậy mà may đã kết nghĩa làm chị em, tình đồng như cốt nhục. Cha con Tôn Tháo và Cao Kim Định nghe nói cả kinh, muốn một trận tử sinh đặng trả thù cho công chúa. Công chúa nói: "Không sao đâu, ta từ nhỏ tầm sư học đạo, đến 18 tuổi hạ sơn, ta đã từng nhiều trận gian nan mà chưa thấy ai như Chung Vô Diệm, đã thần thông quảng đại, lại pháp lực cao cường. Chúng ta chẳng phải tay địch thủ với vả đâu, nhưng mà làm bừa mà mang họa. Vả lại, đã kết làm cốt nhục, thề nguyện với đất trời rồi, nếu ai nói sai lời, thì chẳng khỏi tử về đao kiếm." Tôn Long Tôn Hổ nghe mẹ nói thì hầm hầm nổi giận. Kim Định cũng đem dạ bất bình, quyết một trận giao chinh cho rõ tài cao thấp. Tôn Tháo nói: "Mấy con đừng khua mỏ, đem sự chết tới mình. Cha nghĩ lại, với pháp lực như mẹ con kia mà còn không làm lại, huống chi là mấy con. Thần chùy đến nó không chết, hỏa long đốt nó cũng trơ trơ, võ nghệ như cha đây cũng bị cầm hai lượt. Nay mẹ con cũng bị bắt nữa, lại đã có cao kết với người rồi. Phần trong mình mẹ con có thai nghén, sự gái trai cũng chưa hay. Đến nay thức thời như vậy mới gọi là hào kiệt. Bây giờ cuộc án thù hòa hiệp làm ái ân, trước là hai nước giao lân, sau lại muôn dân an lạc." Đang khi bàn luận, bỗng nghe lạc ngựa xa xa, phút chốc thấy một viên nữ tướng, mặc bạch giáp, tay cầm cây can đao, mình cưỡi con đào hoa mã. Anh em Tôn Long vừa muốn đưa thương ra đánh, công chúa trợn mắt và nói rằng: "Chúng bay không được động thủ, người ấy là một vị tiên phong của Trung Quốc mẫu sai ra, tên là Quảng Thoại Hoa đó." Vừa nói dứt lời, Thoại Hoa đã tới trước, xuống ngựa quỳ thưa rằng: "Tôi vâng ý chỉ của Trung Nương Nương, tới thỉnh phò mã với công chúa cùng hai vị công tử lên thảo dinh đàm đạo." Tôn Nguyên Soái y lời, Thoại Hoa trở về phục chỉ. Trung hậu bèn nói với sáu vị tiên rằng: "Tiên phàm khắc tục, vậy xin mời sáu vị ra sau lư bồng an nghỉ." Sáu vị tiên cô đáp rằng: "Nay đại sự đã thành rồi, chị em tôi xin phản hồi động cũ. Như có chuyện gì bất trắc nữa thì chị em tôi sẽ xuống giúp cho." Trung hậu cầm lại không đặng, sáu vị tiên cô đằng dân bay về Lê Sơn Điện. Kế đó, Trung hậu truyền quân, bày khai đội ngũ ra nghinh tiếp yên binh. Tôn phò mã và công chúa xuống ngựa đáp lễ, rồi đồng vào dinh, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Trung hậu đỡ công chúa dậy mà rằng: "Một ngày đã kết làm chị em, sách có câu, thuần sĩ chi bang. Xin chị chớ nghi nan em, giúp cho 10 muôn binh mã, trước để báo thù cho Dương Bá, sau là phục cựu Giang Sơn. Yên bang mà vẫn đặt âu vàng, thì tề quốc cũng bền an vạc cả." Công chúa cúi đầu từ tạ, đương đương phân giải ra về, cha con Tôn phò mã và công chúa cũng đề huề, đưa quốc mẫu ra khỏi dinh rồi mới trở lại. Hồi thứ 34. Nơi Trường Đình, Tuyên Vương rước vợ, Triệt Long Sơn, Tiết Côn phản vua. Khi hai vợ chồng phò mã đưa Chung Hậu về ải rồi, trở vào dinh, kiểm binh mã và truyền lệnh phải hiếu cư tang, áo trắng cờ trắng, tướng sĩ một lòng, chờ binh tề qua thì nhổ dinh về nước. Khi Chung Hậu từ biệt hai vợ chồng phò mã mà trở về dinh, liền tra điểm 10 muôn binh rồng và lựa 8 viên tướng giỏi, sai qua giúp cho công chúa. Phò mã bèn kiểm duyệt tên binh họ tướng của tề, biên vào sổ sách xong, rồi liền truyền quân nhổ trại, phát pháo thẳng tới Đức Hưng Quang, hiệp với Cao Khôi kéo về nước. Nói về Trung Hậu, nghe bên dinh yên phát pháo, thì đã biết công chúa hồi binh, bèn truyền chỉ cho tam quân mình, sửa soạn ban sư, và giao các việc cho Điền Thương và Điền Năng coi giữ quan ải. Trung Hậu sắp đặt sau trước xong rồi, khiến phát pháo khai thành, chỉ thẳng Lâm Tri mà trở lại. Lúc này, vua Tuyên Vương Lâm Triều có hoàng môn vào tâu rằng: "Nay Trung Mẫu Hậu đắc thắng, đã ban sư hồi triều, cách Vương Thành chẳng còn xa, xin Thánh Hoàng định đoạt." Tuyền Vương nghe Tâu có ý buồn, bèn nghĩ thầm rằng: tưởng sai con Sử Phụ ra binh chuyến này đã nạp mạng cho hai vợ chồng Tôn Tháo rồi, không về nay nó lại bình phục, đặng yên bang, làm cho ta tất giả bàng hoàng, chẳng biết kế chi mà toan liệu. Bụng đang suy nghĩ, bỗng thấy Yến Thừa Tướng bước tới tâu rằng: Trung Quốc mẫu dẹp an yên tặc, có công lao bình định Giang Sơn, xin Thánh Hoàng ngự giá thân nghinh nơi Dịch Đình, vì vậy mới vui lòng kẻ song tên phục đáo, đặng phò tá tề ban cho đồ sộ vững bền, xin Thánh Thượng nghe theo ngu thần sớ tấu. Tuyền Vương nghe phải cả đẹp, bèn truyền chỉ cho văn võ bá quan, sắm sửa long xa phụng tán, phát 24 tiếng pháo dẫn nhau ra cửa Tây Môn, đi chừng 10 dặm tới nhà Trường Đình, trú tạm lại mà đợi. Trung Hậu khi nghe tin Tẹp Dương thân nghinh, thì nghĩ thầm rằng: Hùng quần này thì khéo làm bộ, lúc trước ta xuất sư thì dân bàn bái tướng, ngày nay ban sư lại ngự giá thân nghinh, ngoài mặt thì làm bộ đa tình, mà trong ruột buồn như dao cắt. Trung Hậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu đã tới Dịch Đình. Khi ấy Tề Tuyên Vương liền truyền cho văn võ sắp ra hai hàng mà tiếp rước. Trung Hậu vừa xuống ngựa tâu rằng: thần thiếp giáp trụ nơi mình, không đặng trọn lễ, xin Thánh Hoàng tha tội. Tuyên Vương làm tuồng hớn hở, bước lại cầm tay Trung Hậu mà rằng: trẫm với ngự thê kết mặt đã lâu, nay gặp nhau đây thiệt là thỏa tình hoài vọng. Nói rồi liền dắt tay vào nhà trạm mà đãi trà. Bá quan đều chầu trực hai bên. Tuyền Vương mới hỏi Trung Hậu rằng: chẳng biết ngự thê xuất binh yên phục ra thế nào? Trung Hậu bèn tâu hết, từ khi binh mới tới Châu Bình Quan cho đến khi bình định giao hòa và kết hôn nhân. Tuyền Vương cả mừng nói rằng: trẫm có ngự thê thiệt là Giang Sơn rất có phước. Trò chuyện hồi rồi truyền quân bày tiệc hạ công, yến ẩm xong xuôi mới ngự giá về thành. Văn võ triều bái xong rồi, Tề Dương bèn truyền chỉ khao thưởng tam quân, cứ theo thứ bậc mà thăng thưởng. Trung Hậu lại thuật sự bên yên bang, Tấn Anh soán ngôi và có cho Yên Đơn công chúa mượn 10 muôn binh, nay lại xin Tuyên Vương hạ chỉ ra cho chủ soái Châu Bình Quan phát thêm 10 muôn binh nữa thẳng qua Dịch Châu mà giúp cho công chúa. Uyên Vương nhậm lời tâu, giáng chỉ sai đi liền, rồi bãi chầu. Nói về lúc Tuyên Vương lui chầu, bèn đi thẳng qua Chiêu Dương cung trò chuyện với Trung Hậu. Chẳng hay ngày vắng tình dài, bỗng chốc trời đầy sao sáng. Trung Hậu sai cung nữ bày yến, dâng rượu cho Tề Dương ít chén giải muộn. Tuyên Vương khi ấy ngẫm nghĩ tới đó rất ưu phiền, bụng thì giận mà miệng chẳng dám nói ra. Mới nghĩ rằng dân gian cầu một chồng đôi vợ, huống chi ta không năm thiếp bảy thê, thảm thương thay thứ hậu cao phi. Còn chánh hậu thì như yêu như quỷ, ngó thấy mặt đã rầu rĩ, có lẽ đâu thân thỉ nài hoài. Dẫu có muốn động xuân tình mà ép trước nài mai, thì ta phải dằn hóa dục một hai từ chối. Bây giờ biết tính làm sao cho khỏi, đêm nay em mắc kế con này. Trung Hậu xem mặt Tuyên Vương có sắc buồn, cũng đã biết ý, bèn than thầm rằng: vì Thánh Mẫu sai ta bình liệt quốc mà tuổi cho thân bạn Phật vô duyên, đêm nay thấy Tuyên Vương bụng đã bất yên, chắc có sự ưu phiền chi đó. Vậy để ta nói một hai lời chọc nó, coi ý tứ đó thế nào. Nghĩ rồi bèn kêu cung giám mà hỏi rằng: bây giờ là canh mấy vậy? Cung giám tâu: thưa, đã quá canh hai. Trung Hậu bèn truyền nội giám dâng rượu, rồi nói rằng: đêm nay thiên tử nghĩ lại Chiêu Dương, dậy bay hễ sửa sang nệm gối. Tuyên Dương nghe nói hỡi ôi, mới sinh ra một kế, cười mơn với Trung Hậu và nói rằng: đêm nay trẫm muốn ở lại đây mà bầu bạn với ngự thê, song hiềm vì ngự thê chinh chiến mới về, hãy còn mệt mỏi lắm. Giả lại sự ái ân chồng vợ còn thiếu chi ngày, vậy để hôm nay cho ngự thê an dưỡng tâm thần, rồi sau sẽ vầy duyên cũng chẳng muộn. Trung Hậu nghe nói muốn tức cười và nghĩ thầm rằng lão Khôn Quân thiệt là nhiều chuyện, trong lòng đã chết điếng mà kiếm điều nói phỉnh cũng hay. Thôi thôi, ta cũng bớt tay, để cho lão đi đâu lão đi cho rảnh. Nghĩ rồi, liền truyền quân nội thị sửa soạn xe giá, đưa vua về cung. Tuyền Vương nghe nói hết sức vui mừng, thoát đặng khỏi giường như chim khỏi rập. Lúc ấy, Tuyền Vương lại giả bộ cầm tay Trung Hậu, mà dục dặc một cách triều mến vô hồi. Trung Hậu cũng tạ ơn và tâu rằng: xin Thánh Thượng chớ có đem lòng lưu luyến, hãy còn nhiều ân ái về sau. Tuyền Vương gật đầu, bước lên long xa, đi qua Đông Cung mà nghỉ an giấc điệp. Qua bữa sau, Tuyền Vương lâm triều, dân võ bá quan triều bái xong rồi, quan binh bộ thượng thư bèn quỳ tâu rằng: nay có đảng khảo thấu ở núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, đánh phá bờ cõi, đòi mượn lương thảo rất nhiều, quan địa phương không cho và ngăn chống chẳng lại, mới cử người về xin binh cầu cứu. Tuyền Vương nghe tâu cả buồn, bèn nghĩ rằng quốc vận nước Tề đã gần suy sụp, cho nên mới sinh ra sự binh đao hoài. Mới bình phục đặng Yên Bang, nay lại Tiết Côn tạo phản. Nó thiệt là thằng hảo hớn, chiếm núi Triệt Long có mười mấy năm dư, cứ thượng năm cho lương thực hoài, hao tổn của triều đình biết bao nhiêu là vàng bạc. Như vậy mà nó còn đành lòng ở ác, làm cho sĩ tốt chết oan. Nghĩ như vậy bèn hỏi các quan rằng: trong văn võ bá quan, ai có dám lãnh ấn Nguyên Nhung đi trừ an giặc cỏ? Hỏi luôn ba tiếng bà bá quan đều nín thinh. Tuyền Vương cả giận phán rằng: lời thánh xưa có nói, vua xem tôi như thủ túc, tôi vua như phúc tâm. Nay trẫm có sự rầu mà bá quan không ai giúp đặng chút nào hết. Như vậy thiệt là bọn túi cơm giá áo, chẳng có ai kính đảm trung can. Lúc thấy bình thì nhờ quốc lộc quân ân, cơn bắc loạn thấy điều co đầu rút cổ. Hằng Đan khi ấy bước ra tâu rằng: xin Thánh Hoàng bất cơn thịnh nộ, ngu thần tiến cử một người, trừ hung đồ như trở bàn tay, giết Thảo Khấu không đầy nháy mắt. Tuyền Vương hỏi: vậy chứ tiên sinh tiến cử ai? Yến Anh tâu: xét trong Tề, triều lương tướng ít người sánh kịp Tiết Côn. Tôi nghĩ lại đường đường một vị quốc vương, đâu há nhịn thua thằng Thảo Khấu. Nếu chẳng có tay Trung Vương Hậu thì ít ai trừ đặng Tiết Côn. Xin rời Vương Hậu tới điện tiền, đặng lo toan việc nước. Tuyền Vương nghe nói chau mày và nói rằng: trẫm tưởng khanh bảo tấu ai, không dè là Chung Vô Diệm nữa. Mới đây có một chuyện khó nổi nói ra, bởi vì hôm qua trẫm với Chiêu Dương hạ tiệc, thấy quốc hậu lòng càng tư thiết, nên trẫm phải kiếm chuyện tháo lui. Lòng e sợ lòng nàng chẳng vui, thì ta khó ở môi nói chuyện. Giả lại quốc hậu mới bình phục Yên Bang, công lớn ban sư về chưa được mấy ngày, dễ đâu lại chịu khó nhọc phải hoài, sợ uổng tiếng tiên sinh bảo tấu. Yến Anh lại tâu nữa rằng: Dương Hậu là một vị tinh tú, chẳng phải như các ả ca nhi. Xin Thánh Hoàng giáng chỉ, cho hạ thần vào ý kiến. Chiêu Dương. Tuyền Vương y tấu, liền viết chiếu giao cho thừa tướng cầm đi. Khi Yến Anh tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu cho Trung Hậu hay. Trung Hậu lật đật bước ra nghinh tiếp thánh chỉ, rồi đi bộ tới Yến thừa tướng, thẳng tới Kim Loan điện triều bái thiên tử. Tuyền Vương vội vã xuống ngay rước Trung Hậu. Vợ chồng đồng ngồi nơi kim ỷ. Khi ấy Trung Hậu tâu rằng: chẳng hay Thánh Thượng cho đời hậu, có việc chi hay quốc gia đại sự? Tuyền Vương giả cười mà nói rằng: Dương Hậu ôi, cô gia tài sơ học thiển, phước bạc ngôi cao, lại trong triều không kẻ lương thần, mà ngoài nước nhiều tay nghịch đảng. Còn ngự thê đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường, mới đây phục đặng Yên Đơn, bốn biển thấy đều nghe tiếng. Nay cô gia có một chuyện, vì Tiết Côn nó làm phản nơi Triệt Long, dù ngự thê mà chẳng có tình tưởng gì, xin hãy thương lấy Tề Bang Lê Thứ. Trung Hậu nghe nói, cười thầm và nghĩ rằng: lão Hôn Quân này thiệt nhiều lời, lúc thấy bình chê ta là yêu quỷ, tới khi có việc đòi ta năn nỉ ỉ ôi. Thôi thà để hắn làm đứa vô tình, đâu có lẽ mình làm thinh mà ngó dậy. Nghĩ rồi bèn tâu rằng, Tiết Côn là một thảo khấu, có sá chi mà mệt dạ thánh hoàng, dù nó có 8 cánh 7 đầu, cũng chẳng đủ chi lo sợ. Tuyền Dương thấy Trung Hậu chịu ra tay, thì cả mừng bèn hỏi, như người thê lãnh ấn, thì muốn dùng bao nhiêu binh? Trung Hậu tâu, đồ ăn cướp trong rừng, dùng 3.000 binh cũng đủ. Tuyền Vương rất đẹp, Trung Hậu từ tạp về cung, vua cũng truyền bái triều, ai về dinh ấy. Rạng ngày, Trung Hậu nay nịch lên ngựa, thẳng tới trước giáo trường, kiểm điểm 3.000 nhân mã, khiến phát pháo mở đường, cửa thành kéo binh ra. Tuyền Vương cũng ngự giá tống hành và văn võ bá quan, thấy đều đón đưa đủ mặt. Tuyền Dương lúc ấy cầm tay Trung Hậu mà nói rằng, trẫm cầu cho ngự thê mau dẹp an giặt cỏ, kẻo trẫm ở nhà đêm ngày hoài vọng. Trung Hậu tạ ơn vua, rồi tức thì chỉnh khai đội ngũ, thẳng dậm tới đất Ba Châu, thuộc về tỉnh thành Tức Mặc. Khi binh kéo đi chẳng đặng mấy ngày, bỗng đầu quân Kỳ Bài khi ấy trở lại báo rằng, núi Triệt Long trước mặt, cách đây chừng 5 dặm, xin nương nương ý chỉ. Trung Hậu nghe báo, liền dục ngựa đến xem địa thế, rồi kiếm một hòn núi khác thiệt cao, mà đồn binh ra làm 2 đạo. Một nửa ở trên núi để coi thế giặc, còn một nửa đóng dưới triền để phòng khi cướp dinh. Đồn trú xong, Trung Hậu thăng trướng, binh tướng đứng hầu 2 bên. Trung Hậu hỏi rằng, có tướng nào dám tới sơn trại mà khiêu chiến chăng? Tiêu Khải ra lãnh mệnh, Trung Hậu mới dặn rằng, thằng sơn tặc này chẳng phải tay tầm thường, như tướng quân có giao chinh, phải đề phòng cho cẩn thận. Điều Khải phân dạ lui ra, dẫn theo 500 binh, tới trước sơn trại, sĩ mạ bọn Lâu La mà khiêu khích. Nói về chủ trại núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, tự là Kế Nguyên, đang khi ngồi nơi tụ nghĩa đường đàm đạo, bỗng thấy quân Lâu La vào báo. Tề Vương sai Chung Vô Diệm tới đánh, xin trại chủ liệu bề, kẻo tướng Tề phách lối. Tiết Côn nghe báo nổi giận, hét lớn rằng, Tề Vương cớ nào mà lỗi hứa, thường năm ta mượn lương tiền, bây giờ làm sao lại trở mặt, cất binh mã băng miền xâm phạt, thề bất dung nghịch tặc, quyết nhất trận thư hùng. Nói rồi, nay nịch cầm thương lên ngựa, bèn bên tả mang cung, bên hữu đai tên, phát pháo mở cửa trại, dắt Lâu La xuống núi. Hai đàn sắp trận xưng hỏi tên họ. Tiết Côn nói, làm trai như ta trong liệt quốc anh hùng, ai mà chẳng nghe danh. Nước Tề khi dễ lắm, hứa mỗi năm đưa nạp kim ngân, bây giờ lại sinh lòng bội bạc. Hôm nay ma mà không lấy được đầu ngươi, thề quyết không về sơn trại. Điều Khải nghe nói, cả giận mắng rằng, đồ sơn tặc, mi đừng khoe giỏi mà lần phải tay ta. Cứ thường năm xâm lược nước nhà, nên thiên tử sai nương nương hưng binh vấn tội, chết biêu đầu đã tới, mi còn khua mỏ nổi gì? Tiết Côn nghe nói, phừng phừng lửa dậy, hô thương chạy lại đâm liều. Điều Khải đưa đao ra đỡ, đến hơn 30 hiệp, Điều Khải đuối sức, quầy ngựa chạy dài. Tiết Côn dục quân đuổi theo, đâm trúng Điều Khải 1 thương, nhào xuống chết tốt. Tiết Côn khi ấy thừa thế, đuổi giết binh Tề, vỡ chạy thứ tán. Bèn thẳng tới Tề Dinh, nói với quân Tuần rằng, bay hãy vào nói lại với Chung Vô Diệm rằng, có đại vương ở núi Triệt Long đã tới, xin mời quốc mẫu ra nói chuyện. Bằng không thì ta sẽ đốt dinh trại, một tấc cỏ cũng chẳng còn. Quân Tề đem lời nói ấy vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu nói giận lôi đình, bèn hỏi các tướng, có ai dám ra bắt thằng sơn tặc ấy mà trả thù cho Điêu tướng quân chăng? Hỏi vừa dứt lời, có một tướng ứng thinh xin đi. Trung Hậu xem lại là Dương Bảo, chức làm hữu tiền tướng quân. Trung Hậu nói, Dương tướng quân có xuất trận thì phải đề phòng cho lắm mới được. Dương Bao dân lệnh, phát 3 tiếng pháo mở cửa dinh xông ra. Tiết Côn xem thấy tướng Tề, mình mặc huỳnh giáp, đầu đội huỳnh khôi, cưỡi ngựa thanh tòng mã, tay cầm trường thương, bèn hét lên một tiếng và hỏi rằng: "Tướng Tề tên gọi là gì? Hãy nói ra mau, mà chịu chết." Dương Bao đáp: "Tề Tuyên Vương Giá Tiền, Trung Nương Nương Huy Hạ, Hữu Tiền Tướng Quân, tên Dương Bao là ta. Nay ta ra trận, quyết giết cho đặng ngươi mà trả thù cho Điêu Khải." Tiết Côn nổi giận, hô thương đâm tới. Dương Bao bèn ngăn đánh. Hai tướng giáp trận hơn 40 hiệp có dư. Dương Bao biết ý đề phòng. Tiết Côn đâm bậy một thương, rồi quay ngựa mà chạy. Dương Bao nói: "Hết khoe tài thần võ, còn đâu khua mỏ anh hùng. Mới một trận giao phong đã cong lưng chạy miết." Vừa nói vừa quất ngựa rượt theo. Tiết Côn xem thấy mừng thầm, bèn lấy ra một phép kêu là Bá Luyện Thần Chùy, tung lên trên không mà nói rằng: "Bớ Tề tướng, hãy coi thần chùy của ta đây." Dương Bao nghe nói, ngửa mặt lên xem, thấy ngay một đạo hào quang nhắm ngay đầu mình ra xuống. Dương Bao hồn thức phụ thể, kế bị thần chùy đánh trúng sau lưng, ngã nhào xuống ngựa. Tiết Côn lướt tới cắt đầu, rồi tới trước dinh Tề mà khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài vào tâu cùng Trung Hậu rõ. Trung Hậu vội vã nay nịch, cầm đao lên ngựa và dẫn theo 8 viên tướng cùng 500 quân ngự lâm, đồng xông ra trận. Tiết Côn xem thấy nữ tướng cầm binh, hình dung cổ quái, thì biết là Chung Vô Diệm, bèn nói: "Bớ con nữ tướng kia, có phải mi là Chung Sử Phụ chăng? Như mi vậy có bao nhiêu tài cán mà dám trượng thận thi tài? Ta bảo cho hay, hãy mau trở về sách võ hái dâu cho an phận. Chứ như ta đây, 12 nước thảy đều biết oai, khuyên mi đừng thị tài mà chết chẳng toàn thây." Trung Hậu nghe nói nổi giận, nhưng xem thấy tướng giặc tuổi chừng 28 mà sức mạnh muôn người, mặt trắng môi hồng, mày thanh mắt lộ, thì có ý khen thầm, bèn chiếm một quẻ, mới hay là Đông Đẩu Tinh Quân giáng thế, nên quyết dằn lòng khuyến dụ về phò tá Tề Bang. Quả thật là một vị anh hùng hiếm có. Nghĩ rồi mới kêu Tiết Côn mà nói rằng: "Bớ thằng giặc cỏ, chớ phạm oai trời, tài lực chi mà mỗi năm theo đòi lương thảo. Như nay thiên binh đã đáo, kịp mau phục tội quy hàng, chớ nên nghĩ thế dọc ngang thì ta không dung thứ." Tiết Côn hầm hầm giận dữ, cầm thương dục ngựa tới đâm ngay. Trung Hậu cũng lẹ tay, đưa đao ra đỡ. Hai đàn hỗn chiến có dư 100 hiệp ngoài. Trung Hậu cứ khen tài, Tiết Côn cũng khen thầm Trung Hậu. Hèn chi bốn biển vang danh, nay mới rõ tài nữ tướng. Vậy quyết chí dụng tình, lập mưu trá bại. Khi Tiết Côn lập kế xong, đâm bậy một thương, dục ngựa chạy dài. Trung Hậu mới nghĩ rằng: "Thằng này tài lực hơn người, thương pháp như thần, sao lại chạy ngang? Chắc nó có kế gian, nên dùng mưu trá bại. Như ai đây sợ ngươi chứ ta đây chẳng sợ." Nghĩ rồi, liền dục ngựa đuổi theo. Chạy theo vừa gần tới, Tiết Côn xem thấy có ý mừng thầm, bèn lấy cây thần chùy liền lên trên không, hào quang túa ra sáng giới. Trung Hậu xem thấy khả cười, lấy tay chỉ phép mà nói rằng: "Thần chùy sao không trở lại mà đánh Tiết Côn?" Khi ấy, phép thần chùy liền quay trở lại. Tiết Côn thấy phép mình chẳng chịu linh nghiệm, muốn đánh lại mình, tức thì đọc chú thâu chùy vào hồ lô, rồi hô thương lướt đánh. Trung Hậu cũng đưa đao ngăn đỡ, hai đàn đánh vùi một trận nữa. Trống gióng vang trời, quân reo dậy đất, đến hơn 300 hiệp dư mà sức vẫn khỏe. Trung Hậu vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: "Tiết Côn là gã tướng tài, nếu dùng sức mà đánh hoài tới 500-600 cũng không bình phục nó nổi. Chi bằng dùng tiên thuật mà giết phức nó đi mới xong chuyện." Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ rằng: "Vì nó là một vị tinh tú giáng sinh, đặng làm thượng tướng cho nước Trần, nước Lương và nước Tề mình. Nếu nghịch thiên đạo mà giết nó đi thì uổng lắm. Thôi để kiếm kế khác thu phục hắn mới xong. Để ngày sau dùng giúp chân tay cho đỡ." Hồi thứ 35. Trung Hậu tha Tam Bận, Tiết Côn yếu thế giả hàng. Nghĩ rồi, hai tay làm bộ run rẩy, chém bậy một đao, quầy ngựa chạy ùa như gió. Tiết Côn tưởng Chung Hậu đuối sức chạy thiệt, bèn quất ngựa rượt theo. Nguyên con Long Câu thần mã của Chung Hậu đã hay, còn Bắc Sơn Ngọc mã của Tiết Côn chạy cũng giỏi. Chung Hậu nghe tiếng lạc ngựa gần tới, liền lấy dây khủng tiên thần liền lên trên không và niệm chú lầm thầm. Giây phút có một lần mây chớp bủa tứ văng. Tiết Côn không biết vật gì, kế chân tay đều bị trói, vật nhào xuống ngựa, cả mình đều mê sảng. Chung Hậu khi ấy lướt tới cầm đao kề ngang cổ Tiết Côn, kêu và hỏi rằng: "Sơn tặc, ngươi còn khoe tài ý sức nữa thôi." Dị phúc Tiết Côn tỉnh lại, mở mắt ra thấy Chung Hậu thì nói rằng: "Bớ con sủ phụ, kẻ trượng phu ở đời làm cho minh minh bạch bạch, sống cũng không mừng, chết cũng chẳng nao. Nay mi đã dùng yêu thuật mà bắt ta, có giết thì giết đi, còn để làm gì mà đợi đó?" Chung Hậu nói: "Mạng mi chết sống ở tay ta, nếu mi muốn chết thì một đao mi đã rồi đời. Xong ta nghe ngươi còn oán trách, thôi ngươi phải cải tà quy chánh, theo cùng ta mà đầu phục vua Tề. Trước là ẩm tử phong thê, sau lại lưu danh thiên tử, chẳng hơn là ở miền sơn trại cứ làm ăn cướp cả đời mà tốt." Tiết Côn nghe nói hội ý gật đầu, bèn nói rằng: "Xin thủng thẳng để cho ta nghĩ lại rồi hãy phân trần." Chung Hậu khi ấy bèn đứng gian ra một bên. Bốn tên đầu mục và bọn lâu la ngó thấy chủ trại mình bị trói, thấy đều hoảng kinh, áp ra một lượt mà dây đáy Chung Hậu. Quần ngựa lâm bên Tề cũng đồng xốc vào trợ lực. Hai đàn đang lúc hỗn chiến, quần lâu la thừa thế đến giật Tiết Côn mà đem về trại. Còn Chung Hậu mắt rượt theo bốn tên đầu mục, chừng trở lại thì không thấy Tiết Côn, bèn thâu binh về dinh an nghỉ. Nói về quân lâu la khi khiêng được Tiết Côn đem về sơn trại, xúm lấy đao cắt dây trói, không dè sợi dây mềm như vải mà dai quá gan trâu, cắt đã lâu mà dây cũng còn y đó. Tiết Côn mới nói với bốn tên đầu mục rằng: "Ta vẫn nghe, nếu muốn phá đổ yêu pháp thì phải dùng máu chó mực mới đặng xong." Quân lâu la vâng lệnh, lật đật đi kiếm chó mực, cắt cổ lấy máu, trầy phết đã cùng mình. Rất đổi hôi tanh mà mỡ cũng không đặng. Khi bọn lâu la đã hết phương giải cứu, bèn mắng chửi Chung Hậu om sòm. Kế thấy trời đã hoàng hôn, quân lâu la dọn bày một tiệc rượu. Tiết Côn mới uống vào đặng vài chén, bỗng thấy nhức ngước cùng mình, ngồi đã không yên mà nằm cũng không an chỗ. Tiết Côn bèn nảy sinh ra một chước, dặn dò đầu mục chờ đến sáng ngày mai, sắp đặt 2.000 người trong mình với những đồ binh khí, kéo xuống dinh Tề năn nỉ cầu xin giải thoát tiên thần, phải y kế thi hành chớ để bại lộ. Còn Chung Hậu khi thâu binh về dinh đã được một đêm, rạng ngày thăng trướng, phân cắt tam quân như vậy: 8 viên tướng dũng, mỗi người lãnh 1.000 binh, mai phục 4 hướng, chờ có hiệu pháo, áp ra dây đánh bọn cường đồ. Lại truyền quân giữ gìn, dinh cho nghiêm ngặt. Hễ có sơn tặc tới, thì chỉ cho một mình Tiết Côn vào ra mắt thôi. Còn như ở ngoài thấy quân giặc động tĩnh thế nào, thì phát pháo làm hiệu, và đồng lực trừ bọn thảo khấu. Các tướng đều vâng lệnh cúi đầu, ai lo theo bổn phận nấy. Sắp đặt sau trước vừa xong, quả thấy Triệt Long sơn tặc kéo xuống một tớp lâu la, tay cầm cờ đầu hàng, lướt tới dinh Tề quỳ mọp. Quân giữ dinh vào tâu lại. Chung nương nương truyền chỉ cho vào. Tiết Côn cảm mừng, lấy làm đắc kế. Kế đó, bốn tên đầu mục đỡ Tiết Côn vào trước Huỳnh La trướng, quỳ xuống tâu rằng: "Sơn tặc là Tiết Côn, xin cải tà quy chánh, muôn trong ơn quốc mẫu, xin hóa giải tiên thần." Chung Hậu đã biết kế trá hàng, thấy mặt Tiết Côn liền cười chúm chím và kêu Tiết Côn nói rằng: "Nếu mi dốc lòng quy thuận, phải thề thốt làm sao ta mới tin." Tiết Côn túng thế phải dối rằng: "Muôn tàu quốc mẫu, Nhưng ngày sau tôi có trở lòng phản nghịch thì chết bởi 100.000 mũi tên. Trung Quốc Mẫu nghe thì đã biết lời nói dối, nhưng nghĩ mình tinh thông pháp thuật, dù Tiết Côn có trong lòng phản nghịch đi chăng nữa thì cũng không nao núng. Nghĩ rồi bèn niệm chân ngôn mở thiên thần cho Tiết Côn. Tiết Côn được thông thả cả mừng, đứng dậy ngó bốn bên không ai thì miệng kêu mắng con sủ phụ om sòm, còn chân thì bước lia ra khỏi cửa. Kế sẵn có quân Lâu La tiếp ứng, liền cầm thương lên ngựa đánh phá dinh tề. Trung Hậu cũng lên ngựa hua đao rượt theo, đuổi Tiết Côn ra khỏi cửa dinh. Bọn Lâu La áp lại phủ vây tứ phía. Trung Hậu một mình ở giữa Tả Xung Hữu Đột thoát ra trùng vây. Quân giữ dinh thấy vậy mới hay, phát pháo lên làm lệnh, bốn hướng phục binh áp đánh, giết quân Lâu La thay nằm đầy đất, máu chảy đỏ bờ. Tiết Côn liệu thấy khó cự nổi, bèn đánh phá một huyết lộ mà chạy. Khi Tiết Côn chạy khỏi được chừng 10 dặm, quay đầu ngó lại, thấy đạo binh mình còn 200 Lâu La theo sau. Đang lúc than thở, bỗng thấy Trung Hậu cưỡi ngựa đến đón trước đầu. Tiết Côn thất kinh, đánh nhau hơn 300 hiệp. Trung Hậu bèn trả lại, quất ngựa buông cương. Tiết Côn tưởng thiệt, có lòng mừng, liền giúp ngựa rượt theo. Trung Hậu thình lình động niệm chân ngôn, hóa ra một rừng tòng rất là ưu nhã. Chim kêu vượng hú, gió thổi thông reo. Tiết Côn khó thấy Trung Hậu chạy vào rừng ấy, thì cũng rượt theo. Khi đến chỗ rậm kia, Trung Hậu liền biến mất. Còn Tiết Côn ngơ ngẩn giữa rừng. Bỗng thấy hai bên có hai cây tòng ngã xuống một lượt, đè mình chặt cứng. Tiết Côn khi ấy là ré om sòm, rồi mới nghĩ rằng người sinh trăm hết nết thì chết trăm tật. Có người chết chém chết đâm, có kẻ chết chói chết bệnh, nhưng cũng được chữ sinh thuận tử an. Còn ta nay bị chết nơi tòng lâm này, thiệt là tức lắm. Nghĩ rồi lại khóc. Phút đầu trận gió thổi qua, đá bay cây ngã, trong rừng nhảy ra một con cọp, nhăn ranh múa phút, vẻ rất dữ dằn, dường như muốn tới ăn thịt Tiết Côn vậy. Khi ấy Tiết Côn nói: bớt con nghiệt súc, như mạng ta tới sốt rồi thì lại ăn đi, chẳng nên nhảy nhót làm gì cho ta kinh hãi. Nói như dứt lời, sảy nghe nhạc ngựa kêu vang. Giây phút Trung Hậu đã đến trước mặt kêu và hỏi rằng: Sơn tặc, sao ngươi còn nằm đó, không lên ngựa đánh với ta ít trăm hiệp nữa chơi? Tiết Côn nghe hỏi đáp rằng: ta này bị khốn nơi cội tòng, cử động không nổi, như đó chẳng có chung tình, chém giết chi thì mặc lòng, chớ có nói nhiều lời xóc ốc. Trung Hậu cười và nói rằng: cũng bởi mi nói liều nên mang họa khi không. Mi thề như sâu có phản lòng thì bị cây tòng đè chết, quỷ thần đã soi xét, mi khó lẽ dối trời. Như bây giờ mi có nghe lời thì phải chân tâm quy phục. Tiết Côn nói: muôn ơn quốc mẫu rộng lượng thứ tha, tôi chẳng dám sai ngoa, quyết một lòng ưng thuận. Trung Hậu nói: không được nói buông trôi, phải thề chắc lời mới được. Tiết Côn nói: xin quỷ thần chứng giám, cầu trời Phật chứng tri, nếu lòng tôi có sai đi, phải bị chết trầm nơi đáy biển. Trung Hậu đã hả dạ, nhưng phải thứ tha, bèn bảo Tiết Côn nhắm mắt, chớ có mở ra. Rồi niệm ít câu chú lầm thầm, tức thì núi tòng đó biến mất. Tiết Côn mở mắt ra xem, thấy một khoảng đồng đất bằng, không thấy có một cây tòng nào hết, thường mã cũng còn yên nguyên. Tiết Côn bèn nghĩ thầm rằng: như vậy con sứ phụ dùng yêu thuật mà làm khốn hại mình, chứ chẳng phải tòng lâm, cũng không phải mãnh hổ nào tới đây, thiệt lòng ta không phục, quyết sinh tử phen này. Nghĩ rồi lại cầm thương múa đánh. Trung Hậu nói rằng: phen này là hai lượt, mi thề dối với ta, gớm thay phản phúc lòng ta, giận bày lăng loàn phản nghịch. Trung Hậu nói rồi rước đánh. Tiết Côn cũng đưa thương ngăn trở. Đánh hơn 20 hiệp, Trung Hậu giả thua nữa, giục ngựa chạy vòng ra phía sau núi. Tiết Côn thấy vậy cười ngất và nói rằng: Nhục Huyền Hổ Khấu, đứa chạy đâu ra khỏi tay ta? Triệt Long vốn chỗ nước nhà, Sử Phụ hẳn đã tới số. Tiết Côn lấy làm đắc kế, buồn ngựa đuổi theo. Trung Hậu liền niệm lục giáp linh thần, tức thì đất bằng hóa ra biển lớn, trước mặt nước dồi sóng lợn, đầy hai tay đánh bủa ầm ầm. Nào hay Trung Hậu lập tâm để cho Tiết Côn đuổi theo. Khi Trung Hậu tới nơi bãi biển, giả buông lời kêu réo than trời. Tiết Côn dục ngựa đến nơi, nghe hết mấy lời than của Trung Hậu. Trung Hậu khi ấy giả liều mình nhảy xuống nước, ngựa và người chìm nổi linh đinh. Tiết Côn quý chẳng dung tình, cũng nhảy ào xuống nước, quyết bắt cho được. Trung Hậu thấy Tiết Côn đã nhào xuống biển, mới nổi lên mặt nước kêu hỏi rằng: "Bớ thằng Sơn Tặc, mày quyết bắt cho được ta hay sao?" Nói rồi, đánh ngựa một roi, chạy lên khỏi biển, miệng thì hô thần niệm chú, đòi thổ địa ở Tuyệt Long Sơn, bảo hóa ra một ông đạo già, chèo thuyền đi câu giữa biển. Tiết Côn thấy Trung Hậu đã mất, liền nổi giận căm gan, ngặt vì hết kế liệu toan, nên phải cắn răng mà chịu. Tiết Côn đang lúc nguy cấp, lại bị nước dầm sóng bủa, mày đầu xem thấy có ngư ông. Tiết Côn hết sức mừng lòng, cả tiếng kêu xin cứu mạng. Ngư ông nghe kêu, bèn chèo thuyền nhanh tới và hỏi rằng: "Chẳng hay tướng quân tên họ là chi, vì làm sao mà bị chìm nổi giữa biển này? Xin người hãy bày tỏ khúc nôi, thì tôi mới chịu." Tiết Côn đáp rằng: "Chẳng giấu chi lão phu, tôi thiệt là Tiết Côn trại chủ ở núi Triệt Long Sơn, vì đánh với tề quân, làm tay chung vô diệm, hóa ra sóng biển toan hại mạng tôi. May có ông đi qua đây, xin người ra ân cứu giúp, rồi bạc tiền sẽ thù tạ, cho chẳng thiếu chi." Ngư ông nói: "Việc cứu này rất dễ, tướng quân chớ có lo. Hiểm vì thuyền nhỏ như mo, chở cả ngựa cả người không đặng. Xin ngài đừng quản ngại, bỏ ngựa lại mới xong." Tiết Côn nói: "Ngựa này trong đời ít có, tên kêu là Bác Sơn Ngọc, sức đi ngàn dặm trong một giờ. Lâu nay trăm trận đều nhờ có nó, như bây giờ mà bỏ lại thì thực thương tiếc vô hồi." Ngư ông nói: "Nếu tướng quân không chịu bỏ ngựa, ta đâu dễ để hại tới ta." Nói rồi quay thuyền chèo đi. Tiết Côn kêu la lắm mới trở lại. Tiết Côn khi ấy cực chẳng đã phải để con ngựa lại tại biển sâu, rồi lội leo lên thuyền. Ngó chừng theo con ngựa, thấy nhào lên hụp xuống thì nát ruột héo can. Còn ngư ông chèo đi được một đổi mới đòi tiền mướn. Tiết Côn đáp rằng: "Tôi chẳng phải khách thương mà sẵn tiền bỏ túi, để chừng tôi về sơn trại, bao nhiêu tôi sẽ đền ơn." Ngư ông nói: "Như tướng quân không có tiền bạc bây giờ thì phải thế đồ thế đạt, bằng không điều ấy ắt phải xuống khỏi thuyền, chứ ngồi một mình cũng không được." Tiết Côn nói: "Ngư ông sợ bức tôi cho thái quá, thiệt trong mình chẳng có vật chi, còn những thương giáp bộ tùy đề phòng khi hoạn nạn mà thôi." Ngư ông giả giận nói rằng: "Mi là đồ nghịch đảng, sao không biết trả ơn, bạc tiền chẳng có một phân, thương giáp cũng không chịu thế. Thôi, xuống phất cho khỏi thuyền, để thuyền không lão đi kiếm cá." Tiết Côn thái quá nổi nóng, rút gươm ra toan chém. Ngư ông thấy vậy, nhảy xuống biển tức thì. Tiết Côn khẽ xem ngó tứ bề, thấy mênh mông trời biển. Giây lát ngư ông lại nổi lên, mắng chửi Tiết Côn ôm sòm, rồi hụp lên hụp xuống 3-4 lần, chìm đi mất. Thình lình trời nổi giông tố, sóng đập, thuyền hư. Tiết Côn lật đật cởi đồ xiêm giáp ra mà sảm trét, nhưng mà bị sóng lớn quá, sảm mấy cũng không rồi, nước phô đầy thuyền ngập sạp. Tiết Côn hết sức phải thôi, vịnh lấy thuyền mà rồi than thở. Khi ấy, Tiết Côn văn vái 9 phương trời 10 phương Phật và cầu cùng chư vị thánh thần, xin cho biển lặng sóng êm, thoát khỏi mồi tôm miệng cá, trở về núi làm chay khánh hạ, cùng lập đền đài bái tạ thần ân. Đang khi văn vái xa gần, bỗng nghe tiếng đồng la nổi chập. Tiết Côn bèn ngó lại, thấy có chiếc quan thuyền chèo gần tới, có treo cặp đèn lồng vẽ phụng. Rõ ràng một chiếc thuyền rồng, quân gia hầu hạ rất đông, khi tới sắp bày tề chỉnh. Tiết Côn cảm mừng, bèn kêu mà nói rằng: "Bớ thuyền quan gia, xin tới đây cứu mạng." Quân thủy thủ nghe kêu, bèn chèo thuyền ghé lại cho Tiết Côn bước qua, rồi hỏi rằng: "Người có gì lại bị rơi ở đây mà kêu là cứu mạng? Bộ dạng thằng này mặt phản, hãy quỳ tới gần đây để ta tâu tới nương nương hay, coi ngài dạy lẽ nào cho biết." Tiết Côn khi đó quỳ lạy trước mũi thuyền, chờ cho quân vào phi báo. Giây phút, cung nữ hai bên đứng đẹp, bước ra một vị phu nhân kêu hỏi rằng: "Bớ thằng kia, làm cái gì mà cúi đầu như vậy?" Tiết Côn nghe kêu hỏi, bèn ngửa mặt ngó lên, thấy diện mạo một vị phu nhân dữ dằn, thì đã biết là Chung Quốc Mẫu. Miệng tuy há mà chẳng ra lời, mắt nhìn sững, trợn tròng không nháy. Trung hậu khi ấy kêu và nói rằng: "Bớ Tiết Kế Nguyên, mi tới đây có việc gì? Sao không trở về sơn trại?" Tiết Côn nghe nói tức giận ứa gan, mà chẳng dám trổ hình cứ thế cúi đầu giả lạy đi lịa mà thưa rằng: "Trâm lạy quốc mẫu, xin mớ lượng hải hà, thứ tha cho tiểu bối, tôi cam chịu tội." Trung hậu nói: "Mày là thằng phản phúc, nếu cứu mày cũng đã uổng công, mày mà ra được khỏi dòng dây thì cũng lại dở theo lối cũ." Tiết Côn khi ấy thề thốt hết lời: "Như ngày sau mà có đổi đời, muôn kiếp trầm luôn đáy biển." Trung hậu cũng biết Tiết Côn còn phản nữa, nhưng thiên quân dĩ đắc, nhất tướng nan cầu, nên phải dằn lòng làm cho Tiết Côn tâm phục. Suy nghĩ xong rồi, bèn kêu Tiết Côn mà nói rằng: "Như mi đã chánh tâm quy thuận thì ta sẽ cứu ngươi thêm một lần, vậy phải nhắm mắt chờ xem để ai gia tác pháp." Tiết Côn dân mệnh, nhắm hai mắt lại rồi. Trung hậu hai tay cầm bảo kiếm, miệng niệm chân ngôn, liền thấy một khoảng đồng bằng chẳng có sông biển chi hết. Tiết Côn mở mắt ngó cùng, thấy ngựa còn ăn cỏ trên núi, khôi giáp đều treo để bên rừng nhõng nhảnh, còn mình thì ngồi sông trong quách nhỏ ở tại nơi gò mã đất. Tiết Côn khi ấy đứng dậy, giả cúi đầu lạy tạ ơn, rồi đi lấy thương giáp mặc vào xong xuôi. Bèn đứng ngậm ngùi suy nghĩ một hồi, rồi nhảy lên lưng ngựa, cầm thương dục tới, cả kêu số phụ và hỏi rằng: "Sao ngươi dùng tà thuật hại ta?" Trung hậu thấy vậy thì cười và nói: "Ta đã biết mi là đồ phản nghịch, thà chết mi đã mấy lần, sao mi chẳng biết ăn năn mà cải tà quy chánh?" Tiết Côn nói: "Nhưng ngươi muốn ta quy thuận thì chờ kiếp khác sẽ hay, chừng nào vua thập điện Diêm Vương bảo ta thì mới chịu, chứ bây giờ ở trên dương thế ta không đầu phục Tề Bang." Trung hậu giá giận, hòa đào tới đánh. Tiết Côn cũng múa côn đâm liều, là đánh hơn trăm hiệp dư nữa. Trung hậu cũng bỏ chạy. Tiết Côn dừng ngựa lại nghĩ rằng: "Con sủ phụ trá bại, toàn làm khốn hại mình, chẳng theo nó làm chi, vậy phải trở về để lo kế khác." Hồi thứ 36. Tiết Côn vào chơi địa phủ, Chung Dương hậu tấu khải về triều. Nói về Chung hậu trá bại, chạy được một đuổi xa, ngó lại không thấy Tiết Côn đuổi theo, mới nghĩ rằng: "Thằng sơn tặc này, nếu mình không khích nó thì nó không chịu đuổi theo." Nghĩ vậy, bèn quay ngựa lại kêu rằng: "Bớ Tiết Côn, ngươi là một thằng tham sinh huyết tử, vậy mà cũng xưng là sơn trại đại vương. Ta đây pháp lực cao cường, giết mi như vậy cũng không có tiếng. Vậy để ta nói cho mà nghe, lần thứ nhất bị dây tiên trói, lần thứ nhì mắc kẹt trong cội tòng, lần thứ ba chết trôi chết nổi giữa sông, ta cũng tha mạng. Khi đang lúc bình thường vô sự, mấy khi Xưng Bá Hùng với cùng ta một trận giao phong, 12 nước đều biết mi là một thằng vô dụng. Tiết Côn nghe nói, phừng phừng nổi giận, mắng hét âm xòm, chỉ mặt Trung Hậu mà nói rằng: "Bớ con bà chằng, ta không giết được mi, ta không phải là người hảo hớn." Nói rồi, cầm thương đâm đại. Trung Hậu cũng lẹ tay gạt đỡ, hai ngựa giao kề, đánh dùi hơn trăm hiệp. Trung Hậu thấy Tiết Côn mặt giận hầm hầm, nên cứ giả đò thua súc, làm cho Tiết Côn có ý khi dễ mà đuổi theo, bèn đánh cầm chừng đến 60-70 hiệp nữa. Trung Hậu giả ngăn đỡ không lại, bèn quất ngựa chạy vòng vo. Tiết Côn quên sự quanh co, cứ giục ngựa đuổi theo Trung Hậu. Trung Hậu xem thế cả mừng, kịp niệm chân ngôn, hóa ra một tòa cổ miếu rồi tàn hình đi mất. Tiết Côn theo tới đó mà không thấy tâm hơi, đi bốn phía truy tầm, thấy dấu chân ngựa vào trong miếu. Tiết Côn sẵn giận, chạy kiếm giáo giác, thấy cổ miếu hương tàn khói lạnh, vách rã rêu in, ngó dậy giật mình, đi qua phía khác. Lại thấy tòng xanh Bá Tốt, đào thắm liễu non, trước có bụi huỳnh sa, sau có cầu bắc qua bên núi khác, lại có đường đi thẳng về sơn trại cũng gần. Tiết Côn bèn giục ngựa đi lần lần, qua khỏi cầu một đổi, rồi ngó lại cổ miếu đâu không thấy. Trời lại tối như ban đêm, gió thổi một cách lạnh lùng, cả mình đều rỡn óc. Thời may đâu lại gặp một người, cao lớn có 2 trượng dư, mặt giống như thoa vàng, mình mang đồ trắng lốp, hình dung cổ quái, mặt mày thì cũng thảm sầu. Tiết Côn mới nghĩ rằng, có lẽ vì theo Chung Vô Diệm nên mới gặp con quỷ vô thường. Tiết Côn nghĩ vậy, rồi nhắm mắt đi tới ngã ba dừng lại. Ngựa đi không nổi, té nhũi xuống. Quỷ đầu chạy tóe tứ vi, cầm chiêu hồn sách đè ra trói cổ. Quỷ vô thường nói: "Mày là thằng ăn cướp, nay số đã mãn rồi, vua Diêm Vương sai ta đi bắt hồn về âm ty trị tội." Nói rồi, nắm dây lôi kéo. Tiết Côn khi ấy cũng mê man, đi dọc đường, xem thấy hai bên kẻ lớn người nhỏ la khóc vang dậy, đều chỉ vào mặt nói rằng: "Thằng này hồi nó ở trên Dương Thế, làm chủ trại Triệt Long, đã hiếp vại vợ chồng, lại đốt nhà lấy của, nay nó đã tới số, mau phải thường mạng cho ta." Tiết Côn nghe nói thì thất kinh hồn vía, mới nghĩ rằng, mình mới đánh với con chung sử phụ đây, làm sao mà thác xuống âm ty như vậy? Người đời danh lợi cũng chẳng làm gì, uổng một kiếp anh hùng cái thế. Nếu hồi sống biết như vậy, cũng không nên ăn cướp làm gì. Và vừa đi vừa nghĩ, bỗng đâu lũ quỷ áp ra, kẻ thì cướp thương, người thì giành ngựa, đứa thì xiết giáp, thằng thì lấy khôi. Vô Thường lại cầm dây lôi kéo. Đánh thôi sơ vơ sững vững, dẫn đi hết mấy tầng địa ngục. Thấy nhiều chuyện ghê gớm, kẻ thì không áo không quần, người bị vạt dầu cưa xẻ, có kẻ bị cầm dao cắt lưỡi, lại có người phải bỏ cối mà say, thấy đều là những người không thảo không ngay. Với mấy bọn lừa thầy phản bạn, ở Dương Thế tưởng là quấy quá, xuống âm ty không mẩy không sai. Lúc này, quỷ Vô Thường lại dẫn lên coi một cái đào, cao hơn 100 trượng, và cắt nghĩa rằng, ấy là giọng hương đài, người ta chết được 7 ngày, cho lên đó dòm về quê quán. Kẻ lên người xuống, vô số hằng hà. Tiết Côn lên tới tầng thứ 3, thấy núi Triệt Long như vẽ, cao thấp mấy tòa sơn trại, những là Phân Kim Đình và Tụ Nghĩa Đường, còn lâu la qua lại lăng xăng, chỗ đánh bạc, đánh cờ, nơi uống trà, uống rượu. Tiết Côn thấy vậy như cầm đao cắt ruột, lụy ứa 2 hàng, châu rơi lã chả, chua xót trăm bề, không hề mong hiệp mặt tới thầy, khó nổi gặp vui vầy bạn tác. Quỷ Vô Thường khi ấy thấy Tiết Côn khóc lóc, lại sỉ nhục nhiều lời, dẫn đi một hơi đã tới Xum La Điện. Hai bên những ngưu đầu mã diện, tay cầm đồ hình cụ dữ dằn. Diêm Vương phân đoán phân minh, đài nghiệp kiến tỏ soi tội ác. Khi quỷ dẫn Tiết Côn vào quỳ trước sân rồi, Diêm Vương truyền cho phán quan đem ra sổ bộ. Phán quan vâng lệnh, vội vàng xét hết những điều gian dối, rồi tâu lại rằng: Tiết Côn vẫn là đáng tội, đã giết người rồi lại đốt nhà, già trẻ cũng không tha, quân dân đều bị chết, thiệt một tay ác nghiệt, tội đáng bỏ vạt dầu. Diêm Vương nghe Tấu gật đầu, liền truyền cho Dạ Xoa cứ theo phép thi hành. Quỷ Dạ Xoa phụng chỉ, nắm tóc Tiết Côn xốc đi, vừa bước ra sân trầu, mày đầu có tinh quân đi tới. Diêm Vương xuống ngay tiếp rước, Quỷ Dạ Xoa trà nước lăn xăng. Tiết Côn khi ấy xem thấy không biết tinh quân ấy là vị nào mà được tiếp rước như vậy, bèn xem kỹ lại, thiệt là Trung Nương Nương. Mới nghĩ thầm rằng, hồi ta còn ở Dương Thế, đánh với nó 400 phen, cớ làm sao ta mới chết xuống đây mà nó cũng chết theo như vậy. Không biết nó là gì mà Diêm Vương dễ dãi, còn quỷ tốt cũng sợ hãi lăng xăng. Trong khi Tiết Côn đang suy tính, quỷ tốt thấy miệng nó lẩm nhẩm mới hỏi, thằng kia mày nói gì đấy, có biết vị tinh quân đó là ai không? Tiết Côn đáp, vợ của Tề Tuyên Vương, tên là Chung Vô Diễm chứ ai mà chẳng biết. Tiết Côn chưa nói dứt tiếng, quỷ tốt đã giả miệng rồi nói rằng, đồ sơn tặc vô tri, sao mày dám kêu sách mé, ấy là Mão Đoan tinh gián thế để phò tá Tề Vương. Tiết Côn nói, ta có biết Mão Đoan tinh là ai đâu, nghe chúng kêu là Chung Vô Diệm. Quỷ tốt lại giả luôn 3-4 vả nữa. Tiết Côn nổi nóng nói rằng, bọn quỷ tốt này ác thiệt, đại trượng phu ở đời đáng việc nói thì nói, dù có chết cũng cam, tao đã bị trói bị giam, bay cứ đánh. Quỷ tốt nói, tao đánh mày như vậy, ấy là làm phước cho mày. Tiết Côn nói, bay làm phước cho ta khỏi chết mới hay. Quỷ tốt nói, vậy là mày không biết, để tao nói cho mà nghe. Mão Đoan Tinh sinh trưởng ở Diêu Trì, đệ tử bà Lê Sơn Thánh Mẫu, giáo chủ U Minh đều kiêm dị, thần thông pháp lực vô cùng. Như mày muốn thoát khỏi vạt dầu kia thì phải cầu người cứu giúp. Thiên đường với địa ngục cách nhau chẳng bao xa, như mày nghe lời ta, họa may mới khỏi bị hành tội. Đang lúc Quỷ Tốt nói chuyện với Tiết Côn, nghe Diêm Vương truyền lệnh đem Tiết Côn ra hành hình, Quỷ Tốt vân chỉ xúm lại khiêng Tiết Côn đem đi. Đến nơi thì thấy dầu đang sôi sùng sục, lửa đã hừng phừng phực. Tiết Côn thấy vậy thất dí hồn kinh, cả kêu Trung Quốc Mẫu và nói rằng, xin từ bi hỷ xã, cứu khỏi chết phen này, trông ơn Quốc Mẫu ra tay, rồi sẽ có ngày báo đáp. Trung Hậu nghe kêu, truyền Quỷ Tốt đình lại, dẫn vô ra mắt Diêm Vương. Tiết Côn quỳ trước sân trầu, lạy tạ muôn ơn cứu mạng. Trung Hậu nói, ta đã mấy lần khuyên dỗ khuyên mi đầu hàng, trên trời có tam quan, dưới đất có thập điện, mi thề rồi lại phản, như vậy đã mấy phen thọ tội âm ti, sao lại kêu réo ta? Bởi vì mi thề dối với tới kiếp chết mới hay, mi bây giờ muốn tỉnh lẽ nào, có Diêm Vương làm chứng. Tiết Côn quỳ lại và thưa rằng, sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi là loài người. Tôi xin theo Quốc Mẫu cầm roi đền ơn thọ, lập công cùng triều đình, bỏ hết sự lỗi lầm ngày trước. Nếu sai ngoa thì muôn kiếp luân hồi, chốn phong đô chẳng được làm người, thân trâu ngựa đời đời kiếp kiếp. Xin Diêm Vương soi xét cho cứu tử Hồ Dương. Trung Hậu cảm mừng, niệm mấy tiếng chân ngôn. Tiết Côn tỉnh hồn trương con mắt ra ngó, xùm là đầu mất, Diêm Chúa cũng không, một mình quỳ dưới đồng bốn bề là cây cỏ, thương ngựa còn đó. Tiết Côn liền lên ngựa, đứng đó ngơ ngẩn và nghĩ rằng, thiệt là pháp lực cao cường, hóa làm Diêm Vương thập điện, thần thông biến hiện, xuất quỷ nhập thần. Đầu phục đi cho rồi, kẻo để lâu mang họa. Nghĩ như vậy, liền quỳ xuống lạy tạ, xin cải tà quy chánh, bỏ thân về với triều đình, sớm khuya chầu trực minh quân, bỏ các việc cường đồ nghịch đảng. Trung Hậu cảm mừng, liền xuống ngựa đỡ dậy và nói rằng, tướng quân miễn lễ, bây giờ phải trở về sơn trại mà sắp đặt cho xong. Tiết Côn tạ ơn, rồi lên ngựa đi theo Chung Hầu trở về sơn trại. Khi về tới tụ nghĩa đường, Tiết Côn truyền lệnh cho 4 tên đầu mục, dắt bọn Lâu La ra triều bái tung hô quốc mẫu, rồi bày yến tiệc, sai Lâu La qua dinh tề, rước mời các vị đại tướng qua dự tiệc. Khi yến ẩm xong xuôi, mở hết mấy kho lương thảo bạc vàng, cấp phát cho bọn Lâu La, và ra lời dụ rằng: như ai muốn đầu tề thì đi, bằng không thì cho lương tiền, đem về làm ăn nuôi vợ con, còn dư bao nhiêu lương thảo thì đóng xe chở theo. Khi sắp đặt xong xuôi, đốt hết sơn trại, kéo Lâu La xuống núi, thẳng tới Tề Dinh. Chung Hầu lại dặn Tiết Côn rằng: tướng quân có về, chừng triều kiến quân vương xong rồi, như người có phong quan cho tước chi, bất kỳ là lớn nhỏ, cũng đừng có tạ ơn. Chờ chừng nào Ai Gia ra ám hiệu chịu cho, rồi sẽ lại tạ. Tiết Côn dân mệnh tạ ơn, Chung Hậu liền truyền lệnh, ban quân sư, tam quân đều nhổ trại, kéo binh về kinh thành, ai nấy mừng rỡ. Đây nói về Tuyên Vương đang lúc lâm triều, văn võ triều bái xong, rồi sẽ có quan Huỳnh Văn vào tâu rằng: nay Trung Quốc mẫu bình phục Đặng Tiết Côn, đã thâu binh phản hồi hoàn thành chẳng xa, xin Thánh Hoàng định đoạt. Tuyên Vương nghe tâu, liền truyền cho văn võ hộ giá thân chinh ra khỏi hoàng thành, tới chỗ trường đình đợi rước. Quân thị vệ vâng lệnh, sắm sửa long xa phụng tán, rồi Tuyên Vương ngự đến dịch đình tạm nghỉ. Còn Trung Quốc mẫu lúc này kéo binh về gần tới đó, có quân thám tử trở lại báo rằng: có thiên tử ngự giá thân chinh và văn võ bá quan đông lắm, còn đợi ở nơi dịch đình, nên chúng tôi phải tâu lại cho mẫu hoàng đặng rõ. Trung Hậu nghe báo thì cười mà thầm nghĩ rằng: Tuyên Vương thiệt có mưu sâu, biết ta vì nước vì dân và lắm lao công lao khổ, đền cực chẳng đã phải làm bộ như vậy, chứ trong lòng thiệt là không muốn thấy mặt. Nghĩ rồi, truyền quân đi từ từ về sau, bản thân cứ ngựa về trước, và bảo Tiết Côn hộ giá theo mình. Khi tới dịch đình, Tuyên Vương bước ra nghinh tiếp, cầm tay Trung Hậu nói rằng: người thê chinh đông tay phạt, làm cho xã tắc bình an, trẫm đội ơn vô cùng. Trung Hậu tâu: bởi nhờ hồng đức của thiên nhan, chứ thần hậu có tài năng đâu mà dám chịu lời khen như vậy. Kế đó, Trung Hậu đem việc đánh phục Tiết Côn thuật lại cho Tề Tuyên Vương nghe, rồi kêu Tiết Côn tới trước cẩm đình mà triều bái thiên tử. Tiết Côn dân chỉ, tung hô 3 tiếng và lại 24 lạy. Tuyên Vương truyền cho bình thân, Tiết Côn tạ ơn đứng lại một bên. Thiên tử xem diện mạo Tiết Côn thì thấy mày cọp, mắt rồng, mặt tròn, tay lớn, thì biết ngàn khôi ngân giáp, lẫm lẫm oai phong, bèn khen thầm rằng: nếu được tướng này phò tá giang sơn, rất đáng có một vị tề triều anh dũng. Khen rồi lại hỏi Trung Hậu rằng: vậy chứ ngự thê đã phong thưởng cho gã làm chức chi hay chưa? Trung Hậu thưa: việc triều đình tức lộc phải chờ lệnh bệ hạ phong cho, chứ thần thiếp đâu dám tự chuyên điều ấy. Tuyên Vương nghe phải và nói rằng: như vậy để về triều sẽ hay. Trung Hậu cũng gật đầu, liền truyền quân hộ giá thượng trình. Tuyên Vương ngồi trong long xa, Trung Hậu thì đi phụng kiệu, Tiết Côn cưỡi con Bát Sơn Ngọc Mã cùng bá quan hộ giá theo sau, thẳng về kinh thành. Tới Kim Loan Điện, 2 vợ chồng ngồi trên long đôn, bá quan bái hậu xong rồi, vua truyền chỉ cho Tiết Côn vào mà phong tước. Tiết Côn tới trước Kim Loan Điện triều bái, Tuyên Vương liền phán rằng: Tiết Côn nay đã cải tà quy chánh, quyết lòng phò tá quân nhân, trẫm phong cho làm chức phó tổng binh, hãy khá tận trung báo quốc. Tiết Côn liếc lấy Trung Hậu, chưa ra ám hiệu, cứ đứng hoài, chưa chịu tạ ơn. Vua Tiên Vương lại phán: thôi, để trẫm phong cho làm binh mã đại nguyên soái, nhờ chờ có công lao với nước, và trẫm sẽ phong chân dự tước công hầu. Tiết Côn cũng đứng một hồi lâu, chưa chịu tạ ơn thiên tử. Tuyền Dương thấy vậy, lấy làm lạ mới nói rằng: "Việc này giao cho ngự thê phân xử, vì trẫm chưa rõ căn do, làm sao đã phong quan to mà gã còn chê là nhỏ." Trung hậu nói rằng: "Vốn thánh hoàng chưa rõ, tôi xin phân lại cho tỏ tường, vì đang khi hội chiến trường, thần hậu đã thâu làm nghĩa tử." Tuyền Dương nghe rõ mới nói rằng: "Như vậy, trẫm phải phong cho gã làm Đông Lộ Vương Điện Hạ, tứ tánh theo họ Điền, truyền công bộ công quan, kiếm phủ đệ cho Vương Nhi cư trú." Tiết Côn khi ấy liếc thấy Trung hậu đã ra ám hiệu, vội vàng quỳ xuống sân chầu, lạy tạ ơn thiên tử. Tuyền Dương lại truyền bày việc hạ công, khao thưởng tướng sĩ rồi bãi chầu, ai lui về dinh nấy.